Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezith Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 601 ma cao một thước. Đạo cao một trượng. Hắc sinh bỗng nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Đại thanh xà phun lưới. Dựng đứng trong con mắt. Tràn ngập độc ác cùng vẻ hưng phấn đoạn thời gian trước. Yêu minh cùng điệp tốc hiệp hội đồng thời lấy lòng. Đà Phong học trưởng phụ trách liên hệ điệp cốc hiệp hội. Dò xét cung thái đường lui. Ta phụ trách liên hệ yêu minh. Thông qua bọn chúng liên hệ các chủ ngay tại vừa rồi. Hắc Lang Vương truyền tin. Nói có một cái tiểu yêu ở bên ngoài làm nhiệm vụ lúc. Thông lệ cho các cơ. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. B. Hơ. A. Tin tức, không nghĩ tới nhận được hồi phục, nói, đem vạn lý truyền mơ phù lấy ra kích hoạt lên một đầu nhắn lại. Nội dung ngắn ngủi 7 chữ. 4 sau 10 ngày, ta trở về. Thanh âm rất lạnh lùng. Nhưng Hắc Sinh cùng Lạc Phong đồng thời kích động lên ha ha. Quả nhiên là các cơ. Hơ. U. Tì. Hơ. A. Nơ. Hơ. Âm. Cung thái cùng Tô Chân Tử Kỳ sắp tới. Hưng phấn đằng sau. Hắc sinh hỏi chuyện này đều có ai biết. Bạch Tượng Vương, Hắc Lang Vương, Bằng Điểu Vương. Thông chi Hắc Lang Vương bọn chúng. Vì không đánh cỏ động rắn. Không cho phép khuyết tán Hắc sinh hạ đạt phong khẩu lệnh. Quay đầu vừa nhìn về phía Lạc Phong, ngươi cho Lôi Tính ăn viên thuốc an thần. Liền nói các cơ. Hơ. U. Tì. Sơ. O. Nơ. Gơ. Hai tháng trở về. Đồng thời căn dặn đừng loạn truyền. Minh bạch. Lạc Phong đi người liên lạc. Thủy Liêm Đồng bên trong kiềm chế mấy tháng bầu không khí. Rốt cuộc đạt được làm dịu. Hắc sinh trong mắt lóe ra âm tàn quang trạch. Đã bắt đầu huyễn tượng 4 sau 10 ngày. Đi theo Khương Thiên Nguyên đại sát tứ phương tràng cảnh. Sau 3 ngày. Ngoại giới. Thánh tổ thành vùng ngoại u. Một mảnh vùng đồng bằng hoang trong rừng. Lấy Nghiêm Tân cùng Ngộ Không cầm đầu mấy người. Chính đào giống một cái chân núi. Ở bên trong vùng trộm bố trí trận pháp. Ba cái thành viên phân tán ở bên ngoài mở cảnh giới. Tất cả lặng lẽ tiến hành. Nhưng bọn hắn không biết là trong hư không đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm chân núi hang động. Con mắt chủ nhân là cái mỹ nữ. Nếu như Tô Chân ở đây có thể một chút nhận ra nàng rõ ràng là điệp tốc hiệp hội cao tầng một trong. Wow, Tuyết Chân! Thật đúng là bị Lạc Phong học y năm đi trưởng đoán chúng. Trước tiên ở nội viện mai phục mấy cái tiểu trận pháp. Một khi không ổn, lập tức truyền tống đến nội viện lối ra. Sau đó tại thông qua nội viện bên ngoài một cái trận pháp, truyền tống đến nơi đây phương pháp kia. Bị cung thái xưng là bước nhảy không gian, Long Tuyết Chân trong lòng cười lạnh một tiếng, phương pháp đơn giản hữu hiệu. Có thể chí mạng vấn đề là, năm đó tham dự chế định phương pháp kia người. Có một vị đã đầu phục thí sinh hội. Cung thái còn dám dùng. Cũng là ngu không ai bằng. Lúc đầu phụ trách kiến thức chính là phổ thông điệp cốc hiệp hội thành viên. Ba ngày trước, thu đến Khương Thiên Nguyên sắp trở về tin tức về sau. Vì phòng ngừa sinh biến, điệp cốc hiệp hội phái ra nhất tốt ẩn thân Long Tuyết Chân. Nàng này chủ tu hư không hành tẩu. Đây là môn không gian loại khí công. Trừ phi tu vi cao hơn nàng. Nếu không căn bản không phát hiện được nàng. Dùng để dò xét Nghiêm Tân tung tích. Không có gì thích hợp bằng. Trong hư không dám thì một canh giờ. Chân khí tiêu hao có chút nghiêm trọng về sau. Long Tuyết Chân lặng yên rời đi. Chuẩn bị các loại khôi phục sau tiếp tục giám thị. Mà nàng vừa đi. Chân núi trong huyệt động. Một đầu mọc ra vảy đen con khỉ. Con mắt lập tức sáng lên. Sông Nghiêm Tân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người này ngầm hiểu. Lập tức nói ra trận pháp đã tạo dựng lên. Còn lại chỉ là giữ gìn. Tất cả mọi người ra ngoài đi một chút đi. Nhưng chú ý. Chớ bị thí sinh hội người phát hiện. Không ai nguyện ý uốn tại ẩm ướt huyệt bên trong. Nghe thấy lời ấy. Bốn cái duy ngã thần môn thí sinh vui vẻ rời đi. Chờ đều sau khi đi. Nghiêm Tân hỏi Long Tuyết Chân đi rồi. Ngộ Không nhích miệng cười một tiếng, cô nương kia mà tự cho là thông minh. Y vào ẩn thân công phu không tệ liền chống đỡ gần trinh sát. Nhưng lại không biết ta vừa vặn tìm hiểu nhãn thức hỏa nhãn kim tinh. Cô nương kia mà giấu lại sâu. Cũng có thể một chút phát hiện đấy, căn cứ hai ngày trước tình huống. Nàng ước chừng sau hai canh giờ mới trở về. Ta nhanh lên sửa chữa trận pháp đi. Không tệ. Ngộ Không mới là người thu hoạch lớn nhất. Ngắn ngủi hai cái tháng sau. Tuần tự đạt được bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết. Sau đó lại tìm hiểu cửu thức chi nhãn thức. Đạt được thần thông hỏa nhãn kim tinh. Bất kỳ cái gì thuật ngụy trang, liếm khí thuật, ẩn thân thuật các loại, đều có thể một chút khám phá. Đúng là như thế. Long Tuyết Chân ngày đầu tiên chống đỡ gần trinh sát lúc, liền bị Ngộ Không bắt được chân tướng. Nhưng con khỉ này rất tinh. Nó nhìn ra Long Tuyết Chân là ngưng sát bát trọng đại tu sĩ. Loại này cấp bậc đến điều tra nói rõ có việc phát sinh. Nó giả bộ như không biết. Các loại Long Tuyết Chân sau khi rời đi, mới rút cơ hội đơn độc nói với Nghiêm Tân tình huống. Người này là lão sinh. Nghe chút miêu tả, liền biết người tới là Điệp Cốc Hiệp Hội cao tầng. Có được hư không tiên tử danh xưng Long Tuyết Chân. Cũng bởi vậy suy đoán ra hai cái tin tức. Một, Điệp Cốc Hiệp Hội triệt để đứng ở mặt đối lập. Hai, đường chạy trốn bị phát hiện. Thông qua điểm thứ hai, còn phải ra một đầu kèm theo tin tức, khẳng định là phản đồ Lạc Phong cung cấp suy đoán. Nghiêm Tân đem sự tình báo cáo cung thái. Cung thái phi thường tức giận. Quyết định thật nhanh ra lệnh. Lặng lẽ đem truyền tống trận đổi thành tuyệt sát trận. Nếu như Lạc Phong dẫn đội đến ngăn đường lui, liền đưa tên phản đồ này lên hoàng tuyền. Lúc này mới có cả hai lặng yên đổi trận pháp một màn. Sau đó, Ngộ Không còn đem tin tức nói cho Tô Chân. Tô Chân đạt được sau một là kinh ngạc nó đốn ngộ nhãn thức. Hai là suy đoán ra một đầu càng đáng sợ tin tức. Điệp Cốc Hiệp Hội cao tầng vì sao đột nhiên tự thân xuất mã. Đáp án rất rõ ràng. Các nàng khẳng định nhận được tin tức, Khương Thiên Nguyên gần đây liền sẽ giáng lâm. Tô Chân đem suy đoán nói với cung thái xuống. Cung thái nghe xong rất nôn nóng. Nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể nắm chặt lĩnh hội càn khôn chấn đáng quyết. Đồng thời điều nhân thủ bố trí tân đường chạy trốn. Kết quả lại đụng phải vấn đề mới. Yêu Minh cùng Điệp Tốc Hiệp Hội đứng ở mặt đối lập. Liếc qua thấy ngay. Hai đại tổ chức đều dám thì lấy duy ngã thần môn thành viên. Cung thái ngay cả có thể sử dụng người đều không có. Cuối cùng là Hiên Viên Ế giải quyết. Hắn nói nếu duy ngã thần môn người không thể dùng. Chúng ta cũng bị dám thì lấy. Vì sao không để cho Phượng Nguyệt Lâu bọn hắn làm. Tô Chân không muốn liên lụy người. Hiên Viên Ế một câu đỉnh trở về niên đệ. Đừng quên. Bọn hắn cùng ta quan hệ so cùng ngươi tốt. Mà ta kém chút bị thí sinh hội giết chết. Là Tô Chân tiềm thức bị đề cử là cùng cung thái cùng cấp bậc nhân vật cùng một chỗ dẫn mọi người chống cự thí sinh hội. Nhưng liền lấy hắn làm trung tâm rồi. Cũng không phải là như vậy. Hiên Viên Ế lời nói một chút cũng không giả. Hắn Lãnh Lăng Thương Diễn Ý Phượng Nguyệt Lâu, xếp thứ tương tư tẩy hồng đậu đều người quan hệ. Muốn xa so với cùng Tô Chân thân thiết. Tô Chân có thể vì bằng hữu vứt mạng. bọn hắn có thể. Phượng Nguyệt Lâu gia nhập vào, không phải là vì Tô Chân, mà là vì Hiên Viên Ế cùng Tương Tư tẩy hồng đậu. Nói đến nước này, Tô Chân không còn phản bác. Nhiệm vụ phát hạ đi. Tô Chân tiếp tục tu luyện linh cấp đoán thể khí công. Là khí công đại dung lô tích lũy tư lương. Tại tốc độ thời gian trôi qua trợ giúp dưới, hắn đã thành công nắm giữ 70 môn linh cấp luyện thể khí công. Chuẩn bị đụng đủ 100 môn áp dụng. Cung Thái tiếp tục tham ngộ võ đạo bia đá, Hiên Viên Ế, Lãnh Lăng ở một bên bồi tiếp. Đảm đại tuyển cơ. Tương Tư tẩy hồng đậu. Thương Diễn Ý thì riêng phần mình nghiêm túc tu luyện. Tất cả mọi người cảm nhận được thời gian khẩn bách. Cùng thời khắc đó, Thanh Châu Nam vực cùng Đông vực giáp với địa phương. Một trận kịch liệt quần chiến chính diễn ra. Chiến đấu đám người kém cỏi nhất là ngưng sát cảnh. Còn có một tên thiên cương cảnh lão già. Bất quá bắt mắt nhất. Lại là một tên mặt trắng không râu, sắc mặt lạnh nhạt, khống chế một ngụm phi kiếm màu vàng ấm thanh niên. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 602 Khương Thiên Nguyên. Thanh Vân Quan. Một tòa rơi vào trong núi đạo quán nhỏ. Tu vi cao nhất quán chủ. Vẹn vẹn linh tuyền nhất trọng cảnh. Bất quá bởi vì an hiểu luyện đan thuật. Lại hành y tế thí. Thường thường dẫn đầu các đồ nhi miễn phí cho phụ cận người xem bệnh. Dần ra, Thanh Vân Quan thiện danh lan xa càng ngày càng nhiều người đi cầu y xem bệnh, hương hỏa ngày càng cường thịnh. Nhưng quán chủ không quên dự tính ban đầu. Vô luận quan lại quyền quý, hay là nghèo khó bách tính, đối xử như nhau. Mang theo các đồ nhi nghiêm túc nhìn xem, có tiền lưu lại phân tiền thuốc. Không có tiền miễn phí tặng thuốc. Là chân chính thiện nhân. Đáng tiếc. Không biết là lão thiên đuôi mù. Hay là nên bị kiếp nạn này. Từ khi nửa năm trước đạo quán phía trên xuất hiện thiên địa dị tượng về sau. Nơi này liền đã mất đi bình tĩnh. Đại lượng cao thủ lộn xộn tuôn ra mà tới. Mà nhìn thấy bọn hắn bại lộ khí tức về sau. Lão quan chủ quá sợ hãi. Đám người này thình lình đều là ngưng sát đại tu. Hơn nữa còn tuyệt không phải mới vào ngưng sát. Kém cỏi nhất đều được trung kỳ tả hữu. Nhìn thấy một màn. Lão quan chủ liền biết đạo quán phía trên dị tượng là có đại bảo vật xuất thế. Nhưng cũng biết. Vật kia quá mức hãi nhiên. Không phải hắn làm có thể chỉ nhiễm. Lúc này mang theo các đồ nhi trốn vào trong núi sâu. Hắn đối đầu, ngay tại hắn trốn vào trong núi không có mấy ngày. Đám kia ngưng sát đại tu giống như đàm phán không thành. Giữa lẫn nhau bộc phát kịch liệt chiến đấu. Đánh thiên băng địa liệt. Gió nổi mây phun. Giang hà đảo lưu. Một lần va chạm. Thanh Vân Quan liền chôn vùi tại bảo tạc khí lãng bên trong. Vô lượng thiên tôn. Lão quan chủ hát vang một tiếng đảo hào. Đau lòng không thôi. Các đồ nhi của hắn thì hỏi thăm trên bầu trời kia dị tượng là cái gì. Lão quan chủ dùng sức nghĩ đến từng nhìn qua kỳ văn giật sự. Chợt nhớ tới một loại miêu tả cùng cái này tương tự. Tự lẩm bẩm hẳn là đây là đầu thiên cương dương mạch. Hắn đoán không sai. Đạo quán trên không dị tượng. Chính là đầu thiên cương dương mạch. Mà lại là hiếm thấy bát bê. Hừ. À. À. Mơ. Dương mạch kim hà vạn trượng mà đại chiến ngưng sát tu sĩ. Thì là đến tranh đoạt luyện cương tư cách. Đại chiến kéo dài hồi lâu. Có người chết thảm. Có người thụ thương bỏ chạy. Cũng có người tiếp tục chiến đấu. Mà thời gian dần trôi qua. Càng ngày càng nhiều ngưng sát đại tu giáng lâm. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Bởi vì chiến đấu dư ba quá mạnh. Phủ cận phi xa thành bị tai bay vạ gió. Từng đoàn thiên hỏa hạ xuống. khiến cho thành dân tử thương thảm trọng. Lão quan chủ không đành lòng, mang theo các đồ nhi bôn tàu cứu viện. Làm sao lực bất tòng tâm, đành phải phân phó các đồ nhi tổ chức thành dân rút lui. Hắn thì một mình lưu tại trong thành cứu người. Các đồ nhi không lay chuyển được sư phụ, lệ rơi cách biệt. Lão quan chủ toàn thân tâm đầu nhập cứu người. Kết quả tại cứu một tên phụ nữ có thai lúc, một đám lửa hừng hực đánh tới hướng phương hướng của hắn. Cảm thụ được cuồng bạo lửa uy, lão quan chủ tuyệt vọng thở dài một tiếng, mạng ta xong rồi. Kết quả, ngay tại thiên hỏa sẽ rơi xuống trên người hắn lúc, bạch, một đạo kiếm quang từ phía sau bắn xuống, chém vỡ thiên hỏa, cứu được hắn một mạng. Ai? Lão quan chủ quay đầu nhìn lại, thấy là một tên mặt trắng không râu, tóc cẩn thận tỉ mỉ rim, mặt không nhuốm bụi trần trường bào thanh niên tuấn mỹ. Hắn vội vàng cảm tạ đa tạ ăn công cứu giúp. Thanh niên tuấn mỹ thanh âm rất lạnh lùng, nơi này nguy hiểm, ngươi rời đi trước. Lão quan chủ thật khó khăn ai. Lão hủ cũng nghĩ đi. Có thể ăn công nhìn xem. Toàn thành đều là thủ thương bách tính. Ta làm sao có thể đi. Ngươi muốn cứu người. Lão hủ đại nạn sắp tới. Thật muốn chết ở chỗ này cũng là định số. Có thể nhiều cứu một cách tính một cách đi. Lão quan chủ gật đầu y năm bi nói. Tốt, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Nói xong, tại lão quan chủ không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, thanh niên tuấn mỹ giơ chân lên, giống như là lên đài giai, từng bước đi đến không trung. Không trung, khí công bay tứ tung, thần thông va chạm, kiếm khí oanh minh, đánh túi bụi, từng đạo vết nứt không gian bị xé đi ra, giống như một tấm xấu xí mạng nhện trải tại trên trời. Oanh, hai đoàn khí công va chạm, đại lượng khí lưu thanh niên tuấn mỹ trước người nổ tung. Hưu, hưu, hưu, một đoàn hàn băng tiến bắn về phía một người tu sĩ, nhưng có bộ phận rơi về phía thanh niên tuấn mỹ. Hô, một cái quyền cương bay thẳng đến hắn oanh tới. Không trung loạn thành một bầy. Thanh niên tuấn mỹ mới vừa lên đến liền bị tác động đến. Nhưng hắn mặt không biểu tình. Dù là ba đạo công kích rơi xuống trước người, cũng vẻn vẹn vung xuống ốm tay áo. Sau đó một đoàn ánh sáng nhu hóa thả ra, nhẹ nhõm đem hắn hóa giải. Sau đó, thanh âm hờ hững nói tất cả mọi người dừng tay, phía dưới có người đang cứu người. Ầm ầm ầm ầm ầm, hưu hưu, giết tiếp ta Liệt Phong độc pháp. Đáng chết. Phạm Thiên Liệt, ngươi quyết tâm không cho ta Bách Khốc lão nhân mặt mũi đúng không? Tốt. Để cho ngươi nếm thử ta Thiên Khốc đại pháp. Các loại tiếng nổ mạnh, tiếng la giết vang vọng không ngừng. Căn bản không ai nghe được thanh niên tuấn mỹ. Kịch chiến yêu nguyên tiếp tục. Bên trong một cái ngưng sát thập trọng tán tu, một thân võ diễm cuồn cuộn đạt đến trình độ tuyệt vời. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên hỏa lượn lờ, mãnh liệt như chiến thần, đánh hai cái cùng cấp bậc tu sĩ liên tiếp bại lui. Ha ha ha ha, hắn càn rỡ cười to nói ta võ trung thiên chiến lực vô song, các ngươi bọn này nhược cây đều cút cho ta, đầu này thiên cương dương mạch là của ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chỉ nhiễm. Đang khi nói chuyện, lại thả ra đại lượng thiên hỏa, phô thiên cách địa đập xuống hướng đại địa, tạo nên không thể chiến thắng thần uy. Bạch, một đạo kim sắc kiếm quang hướng hắn đánh tới. Võ trung thiên quát lớn, đồ không có mắt kia dám đối phó với ta, nhìn ta giết ngươi cái mảnh giáp không. Nói còn chưa dứt lời, phốc xích, một tiếng vang trầm vang lên. Võ trung thiên con mắt một chút trừng thành ngưu nhãn, không dám tin, dùng hai tay đi sờ cổ. Sau đó liền mò tới một tia nóng hổi. Thời gian dần trôi qua, nóng hổi càng ngày càng nhiều. Đem hai tay cầm tới trước mắt, phát hiện tất cả đều là máu tươi. Ngươi, ngươi, Võ Trung Thiên nhìn qua kim sắc kiếm quang phóng tới phương hướng. Trong mắt viết đầy kinh hãi. Trong miệng phun ra mấy chữ. Sau đó liền trừng mắt to. Một mặt hoảng sợ trên mặt đất rơi đi. Rơi xuống trong quá trình. Đầu cùng thân thể phân ra. Máu tươi suối phun giống như kích xả đi ra. Một kiếm. Không ai bị nổi Võ Trung Thiên chết rồi. T. Cùng hắn chiến đấu hai cái ngưng sát đại tu hít một hơi lãnh khí. Không thể tin được nhìn thấy chính là thật. Bọn hắn bận biểu hướng kim sắc kiếm quang chủ nhân nhìn lại. Thấy là một cái mặt trắng không râu. Tóc cẩn thận tỉ mỉ rim. Mặt sạch sẽ trường bào thanh niên tuấn Mỹ. Coi khí tức. Rõ ràng là một tên ngưng sát thập trọng đỉnh phong tu sĩ. Bất quá. Coi như ngưng sát thập trọng đỉnh phong, làm sao một kiếm liền miêu sát cùng cảnh giới Võ Trung Thiên. Thanh niên tuấn Mỹ này lai lịch gì? Hai người bọn họ tê, a, mơ, thần đều chấn. Thanh niên tuấn Mỹ giết Võ Trung Thiên về sau. Lần nữa lạnh lùng nói ra một câu ta nói. Phía dưới có người đang cứu người. Tất cả mọi người đừng đánh nữa. Nghe lời này. Cái kia hai ngưng sát đại tu là không còn dám động thủ, những người khác lại ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đánh túi bụi. Bạch, kim sắc kiếm quang lần nữa vạch phá bầu trời, bắn về phía tên kia gọi Phạm Thiên Liệp tu sĩ. Ai dám công kích? Phốc xích, nói còn chưa dứt lời, Phạm Thiên Liệp mệnh tang hoàng tuyền. Bạch, kim sắc kiếm quang lại bay, đem cùng Phạm Thiên Liệp giao thủ. Dùng thiên khốc đại pháp tu sĩ cũng đưa lên hoàng tuyền lộ. Bạch. Kim sắc kiếm quang tại trong vòng chiến không ngừng du tẩu. Liên tiếp chém giết mấy người. Rốt cuộc đưa tới tất cả mọi người chú ý. Tất cả mọi người ngừng tay. Kinh hãi nhìn chằm thanh niên tuấn tú. Gặp không ai dám tái chiến đấu. Thanh niên tuấn tú mới thu hồi phi kiếm. Lại hờ hứng một giọng nói phía dưới trong thành trì bị thương không ít bách tính. Có cái linh tuyển tu sĩ đang cứu người. Mọi người tạm dừng 3 ngày. Sau 3 ngày lại đánh. Một câu. Cưỡng ép trấn áp cuộc diện hỗn loạn. Có cái tu sĩ cẩn thận hỏi ngươi là ai. Thanh niên tuấn tú nói hảo nhiên thư viện, nội viện đệ nhất, Khương Thiên Nguyên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezofilet.com chương 603 đại tin tức. Thanh niên tuấn Mỹ chính là Khương Thiên Nguyên. Hảo nhiên thư viện nội viện đệ nhất ngay tại chiến đấu kịch liệt ngưng sát đại tu. Nghe nói tên này hào. Đều là giật mình. Tinh thần bỗng nhiên thiết chặt thành một đoàn. Riêng phần mình thi triển khí công trở về thủ. Gắt gao nhìn chằm Khương Thiên Nguyên. Sợ hắn xuất thủ lần nữa. Ong ong. Giống như hoàng kim đổ bê tông phi kiếm. Ở giữa không trung ca. Y. E. A. Mơ. Mang. Mỗi một cách bị nó để mắt tới người. Đều cảm giác một luồng hơi lạnh từ xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu. Học viện thí sinh đối phó tán tu có ưu thế tuyệt đối. Vừa rồi cũng đạt được chứng minh. Võ Trung Thiên. Phần Thiên Liệp. Bách Khốc lão nhân các loại. Liên tiếp bị mưu sát. Để ngưng sát đại tu nhóm người người cảm thấy bất an. Các hạ có ý tứ gì? Có người hỏi. Khương Thiên Nguyên thanh âm không chứa bất luận cái gì cảm giác màu. Hờ hứng nói phía dưới có người đang cứu người. Trong 3 ngày ai cũng đừng xuất thủ. Hả? Ngưng sát đại tu nhóm xứng sờ. Chờ ánh mắt chuyển qua cách đó không xa một tòa có đổ nát thê lương. Phòng ốt sụp đổ. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt lên. Máu tươi từ trong hỏa diễm chảy ra. Trôi đầy đường nói. Trong ánh lửa có từng cỗ thê thảm tử thi. Nương theo lấy. Còn có vô số tê tâm liệt phế tiếng la khóc truyền đến thành trì lúc. Mới hiểu được tới. Nhìn kỹ xuống. Còn có một cái thân ảnh già nua vừa đi vừa về phi đồn. Không ngừng cho thủ thương bách tính cho ăn đan dược. bên dưới ngân châm. Đẩy cung sống huyệt tu sĩ. Coi khí tức. Chỉ là cái linh tuyền nhất trọng tiểu gia hỏa. Một tòa phàm nhân thành trì. Có cái hung hãn ngưng sát đại tu lông mày nhíu lại. Chợt giống như là minh bạch cái gì. Cười lên ha ha ha ha. Vị đạo hữu này. Ngươi là muốn đợi người tới a lấy thực lực của ngươi. Đạt được một phần thiên cương dương mạch vấn đề không lớn. Nhưng còn muốn kéo dài thời gian chờ bằng hữu. Không khỏi quá mức điểm. Huống chi hay là loại này vụng về lấy cớ ta hổ sĩ chung cho ngươi cái mặt mũi. Ngươi đến bên cạnh chờ lấy. Cuối cùng ta cùng một chỗ chia cắt thiên cương dương mạch. Ta trước diệt bọn này kiến hôi nhãi nhép. Tu sĩ đại chiến tai bay vạ gió, rất phổ biến. Huống chi là ngưng sát đại tu. Hiện nay thiên cương dương mạch xuất thế. Một đám đỉnh cấp ngưng sát tu sĩ đại chiến. Đừng nói tác động đến một tòa thành trì. Coi như tác động đến 10 tòa đều bình thường bọn hắn tưởng rằng Khương Thiên Nguyên tìm vùng về lấy cớ. Mục đích thật sự là chờ bằng hữu giáng lâm. Tốt độc tài thiên cương dương mạch. Oanh! Một đoàn chân khí màu đen từ trên thân hổ sĩ trung bạo phát đi ra, ra phủ đỉnh hình thành một tôn màu đen ma hổ. Mơ sát hung uy khuyết tán ra tới. Đây nhất định là một môn vương cấp dược đạo khí công. Hổ sĩ trung sông một cái gầy gò áo bào đen trung niên quát lớn nói chúc thánh quân chúng ta tiếp tục phân thắng bại. Ngươi không nghe. Khương Thiên Nguyên nhíu mày. Thiên cương dương mạch quan hệ đến tương lai võ đạo. Xem ở ngươi là hảo nhiên thư viện thí sinh phân thượng. Nể mặt ngươi nhưng ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước đoạn người tài lộ. Như là giết người phụ mẫu. Ngươi lợi hại hơn nữa cũng là một người. Chẳng lẽ muốn cùng chúng ta tất cả mọi người là địch? Hổ sĩ trung hừ lạnh một tiếng. Hưu. Trả lời hắn là một ngụm phi kiếm màu vàng ấm. Vượt hổ khiếu ngục. Hổ sĩ trung không ngờ tới nói đồng thủ liền đồng thủ biến sắc bận biểu thay đổi khí công đánh phía phi kiếm màu vàng ấm. Xoẹt. Kiếm thế như hồng. Nhẹ nhóm chém vỡ màu đen rượu hổ. Rơi xuống trên người hổ sĩ trung. Người này sắc mặt đại biến. Bận biểu kích hoạt một mặt pháp thuẫn. Âm vang một tiếng. Pháp thuẫn xuất hiện lít nha lít nhít vết sách. Rơi xuống là phế phẩm. Mà hổ sĩ trung miễn cưỡng né tránh một mạng. Hắn dọa đến tê cả da đầu lớn mật. Ngươi đây là muốn cùng tất cả mọi người là địch. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết tiểu tử này. Hưu. Trả lời hắn hay là thanh phi kiếm kia. Hổ sĩ trung vãi cả linh hồn. Một bên né tránh. Một bên gào to đám người mọi người cùng nhau xông lên giết hắn. Bằng không hắn bằng hữu một khi giáng lâm. Thiên cương dương mạch liền không có chúng ta sự tình. Ai bước lên giết ai. Khương Thiên Nguyên lạnh nhạt một tiếng. Ngăn lại tất cả dục dịch ngưng sát đại tu. Mà hổ sĩ trung tại hắn công kích đến càng ngày càng chật vật. Cuối cùng ngay cả địa sát thần thông đều đánh ra. Vẫn như cũ bù không được chiếc kia phi kiếm màu vàng ấm. Hắn cuống quýt cầu xin tha thứ dừng tay, ta không đánh. Hưu, phi kiếm màu vàng ấm tiếp tục đuổi giết. Dừng tay. Mau dừng tay a! Ta không chỉ có không đánh. Đầu này thiên cương dương mạch ta cũng không cần còn không được hổ sĩ chung một đường bại lui. Tế ra một tấm phù chú hóa thành tường đất. Muốn nhân cơ hội chạy trốn. Hưu! Phi kiếm màu vàng ấm truy sát. Phốc xích! Phi kiếm vây quanh cổ nhẹ nhàng khẽ quấn thật lớn một cái đầu rụng xuống. Hổ sĩ chung chết không nhắm mắt. Tê! Còn lại ngưng sát đại tu hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Khương Thiên Nguyên ánh mắt, tràn ngập hãi nhiên. Trong vòng 3 ngày, ai cũng không được động thủ. Khương Thiên Nguyên hờ hững nói. Lần này, không ai dám không nghe. Trên bầu trời tiếng nổ mạnh dần dần ngừng. Phi xa thành bên trong. Lão quan chủ quay đầu nhìn lại phát hiện đám kia ngưng sát đại tu chân dừng tay. Đang khiếp sợ thanh niên tuấn tú lực uy hiếp đồng thời. Vội vàng kêu gọi các đồ nhi tới cứu người. Ba ngày tại tương đối trong bình tĩnh vượt qua. Bởi vì trong quá trình này, lần lượt lại có đại lượng ngưng sát tu sĩ giáng lâm. Có ít người không rõ ràng cho lắm. Không nhìn Khương Thiên Nguyên cảnh cáo cướp đoạt thiên cương dương mạch. Thảm tao miêu sát. Liên tiếp mấy lần giết gà dọa khỉ. Chấn nhiếp tất cả mọi người. Nhưng nhìn xem càng ngày càng nhiều đỉnh cấp ngưng sát tu sĩ giáng lâm. Tự nghĩ không có thực lực đi một nhóm lại một nhóm. Ba ngày thoáng qua một cái. Đại chiến lại nổi lên. Đại lượng tu sĩ hoặc vẫn lạc. Hoặc thủ thương. Chiến đấu thảm liệt. Nhưng không ai dám gây sự với Khương Thiên Nguyên. Khương Thiên Nguyên thừa cơ thu lấy thiên cương dương mạch. Kim hà vạn trượng hàm lượng không ít. Có thể làm cho 14 người luyện cương. Căn cứ hắn lấy đi sau còn có thể có 13 người. Đổ không ai cùng hắn vạch mặt. Hao phí một tháng. Khương Thiên Nguyên thu thập nửa cái phân lượng. Cũng có tu sĩ khác. Đột phá trùng vây. Cưỡng ép thu lấy thiên cương dương mạch. Kết quả vừa thu 1/10 phân lượng. Liền bị người đánh gãy. Một phen chém giết về sau. Bỏ mình tại chỗ. Chứa đựng dương mạch bình thủy tinh trở thành tranh đoạt đối tượng. Từng mai bình thủy tinh trên không trung lơ lửng. Chiến đấu gay cấn. Thu lấy thiên cương dương mạch quá trình là chậm rãi. Mơ hồ càng ngày càng nhiều tu sĩ. Đột phá trùng vây. Rơi xuống trước mặt thiên cương dương mạch tiến hành tranh đoạt. Khương Thiên Nguyên cũng chịu ảnh hưởng. Thu lấy tốc độ đại giảm. Cùng thời khắc đó, giáng lâm cao thủ càng ngày càng mạnh. Tại 2 tháng sau một ngày, một cái hình như tiểu tuổi lão giả rốt cuộc sông Khương Thiên Nguyên xuất thủ. Đến tận đây, không còn cấp bá chủ tồn tại. Khương Thiên Nguyên một tay xuất thần nhập hóa ngự kiếm thuật. Cùng tiểu tuổi lão giả chiến khó phân thắng bại. Mấy ngày bất phân thắng bại. Lại qua mấy ngày. Vẫn tâm thư viện nổi viện đệ nhất cũng giáng lâm. Lục tục ngo ngoi lại có các đại cao thủ giáng lâm. Cuối cùng, một tên ẩn thế gia tộc thiếu gia. Mang theo thiên cương cảnh nô bộc giáng lâm. Nhất cử Y-U-Ba giật mình đi hơn 9/10 ngưng sát đại tu. 4 tháng sau, còn có tư cách tranh đoạt luyện cương danh ngạch người. Chỉ còn lại có 20 cái. Mà tên kia mang theo thiên cương nô bộc thiếu gia. Vẫn tâm thư viện nổi viện đệ nhất các loại. Đều cướp được 7/10 phân lượng. Khương Thiên Nguyên thì chiếm cứ thời gian ưu thế. Đã được đến cả một cái. Hắn đang chuẩn bị lại đoạt một chút lúc. Đột nhiên. Vạn lý truyền mơ phù chấn động. Truyền ra một đầu tin tức. Là yêu minh một đầu tiểu yêu gửi tới. Nội dung rất ngắn gọn bẩm báo học trường. Nội viện xảy ra chuyện lớn. Cung thái bị một cái gọi Tô Chân tân sinh cứu đi. Hai người liên thủ đại náo nội viện. Đã chém giết Bao Thái Thanh. Sở Cô Hiên. Thẩm Tú Kiệt 3 vị học trưởng. Cộng thêm đại lượng thí sinh hội thành viên. Chúc ta tứ minh chủ Thanh Ngưu Vương. Còn có ngài đệ đệ Khương Thiên Hảo học trưởng. Cũng bị Tô Chân giết. Xin mời học trưởng trở về định đoạt. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 604 các cơ. Hơn. U. Tị. Sơn. O. Về. Hảo nhiên thư viện. Nội viện. Một tòa nhị phẩm động phủ bên trong. Tô Chân khoanh chân vận công. Đem mới xây 100 môn linh cấp khí công. Nhao nhao đầu nhập khí công đại dung lô bên trong. Theo một trận điên cuồng vận chuyển. Cuồng bảo năng lượng trong đan điền nổ tung. Oanh. Năng lượng trùng kích toàn thân. Đem Tô Chân thân thể nổ tràn đầy vết sách. cùng quảng qua đẹp đẽ đồ sứ một dạng. Đau nhức kịch liệt như thủy triều tuôn hướng đại não. Đồng thời, một môn tân thần thông từ khí công đại dung lô bên trong trả lại đi ra. Sau một nén nhăng, hô, Tô Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thân thể viết sách được sự giúp đỡ của bất tử huyết mạch, đã triệt để khôi phục. Lúc này, hắn nội thị đan điền cảm ứng được một môn tân thần thông chính dung nhập mỗi cái tế bào bên trong. Bị động, thần thông phân chủ động cùng bị động. Vô luận trước đó lôi đình chi dực, hay là về sau huyết ma giải thể đại pháp đều là chủ động loại. Xếp thứ khí huyết thiên khuyên cũng thế. Nhưng còn có một loại thuộc bị động, chính là loại kia mãi mãi cũng tồn tại. Thí dụ như thân thức, đây chính là bị động thần thông. Theo tân thần giàn xếp nhập, Tô Chân liền biết đạt được đệ nhất môn bị động thần thông, hơn nữa còn là thân thể loại. Cảm ứng đến tân thần thông, Tô Chân tự lẩm bẩm một tiếng, ta tu 100 môn linh cấp khí công, đều là luyện thể loại. Đạt được loại này hợp tình hợp lý, cũng không biết nó hiệu quả như thế nào. Nhắm mắt lại đi dò xét, rất nhanh thăm dò thuộc tính. Tất cả như Tô Chân đoán trước, tại tân thần thông gia trì dưới, nhục thân rốt cuộc đột phá bích chướng, tiến nhập pháp khí cấp cường độ. Nhục thân pháp khí cấp, loại cường độ này đã có thể không nhìn ngưng sát bát trọng công kích. Lại phối hợp tinh khiết nhục thân 12 long chi lực, tại không sử dụng chân khí điều kiện tiên quyết, coi như ngưng sát bát trọng đều có thể hành hung. Rất tốt, Tô Chân hài lòng gật gật đầu, sau đó phải tăng lên lại trở lại hàng dạng. Cảnh giới, quyền chi thế giới, thiên địa đại ma bàn, càn khôn chấn đáng quyết. Nói lên mấy dạng này, Tô Chân liền đầu to. Ta trước mắt ngưng sát lục trọng, nhưng sát đan đều ăn không có. Không cách nào nhanh chóng tu luyện quyền chi thế giới cùng càn khôn chấn đáng quyết cùng thuộc đốn ngộ loại. Sốt ruột cũng vô dụng, duy chỉ có thể luyện là thiên địa đại ma bàn. Xem ra còn phải tại môn này hoàng cấp khí công trên dưới công phu. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân lần nữa khởi hành tiến về biển cả chỗ sâu. Thời gian sói mòn. Sau 10 ngày, Thanh Châu Đông vực cùng Nam vực chỗ giao giới. Thanh Vân Quan trên ý y không. Một đạo màu vàng kiếm cầu vồng đột phá trùng vây, đem một cái bình thủy tinh nhốt chặt, mang về chủ nhân bên người. Lớn mật, để xuống cho ta. Giết. Ba đạo khí công đồng thời đánh tới. Phi kiếm màu vàng ấm mặt chủ nhân không biểu lộ, phun ra thiên kiếm vạn hóa bốn chữ. Phi kiếm màu vàng ấm lập tức bá bên dưới hiện lên mặt quạt triển khai, diễn hóa suốt 1000 đạo kiếm cầu vồng. Mưa to gió lớn giống như bắn về phía ba người. Đại bi thủ, thiên toàn địa chuyển ma công, thủy tiên cấm quyền. Ba người giống như không phải lần đầu tiên nhìn thấy chiêu này, riêng phần mình thuần thuộc thả ra khí công chống cự, đánh nát 1000 đạo kiếm cầu vồng. Có thể bay kiếm chủ người đã thừa dịp này kéo dài khoảng cách. Hắn lạnh nhạt một tiếng, luyện cương trên đường khó tránh khỏi có ngoài ý muốn. Tại hạ nhiều lấy 1/10 phân lượng. Hợp tình hợp lý. Giới sát tà tăng, Vệ Thanh, Thủy Tiên Tử, cùng đối với ta theo đuổi không bỏ, không bằng tranh đoạt còn lại vị kia thiên cương cảnh côn tiên sinh. Còn có Vấn Tâm Thư Viện đạo thái hư đồng học, có thể không giống chỉ cầm một cái phân lượng người. Các ngươi tốt nhất nhanh lên đoạt còn lại. Hảo Nhiên Thư Viện bên kia có chút việc, ta về trước đi xử lý. Cáo từ. Dứt lời, Ngự Phong rời đi. Thủy Tiên Tử mắng chửi một tiếng đáng chết, Khương Thiên Nguyên ta nhớ kỹ ngươi, về sau tốt nhất đừng để ta đụng phải. Hai sau 10 ngày, Hảo Nhiên Thư Viện, nội viện, Hoa Quả Sơn một tòa nhị phẩm động phủ bên trong. Một tòa bia đá màu đen đứng sừng sững. Trước tấm bia đá, một cái vóc người điêu luyện thanh niên đầu trọc đau khổ tìm hiểu, những người khác thì đã biến mất không thấy gì nữa. Ba sau 10 ngày, Thánh Tổ thành ngoại ô, kéo dài vô tận dãy núi bên trong. Một cái hoang vu trong sơn cốc, 10 cái ngưng sát sơ kỳ tu sĩ, chính bố trí một tòa đại trận pháp, cầm đầu, rõ ràng là Phượng Nguyệt Lâu. Phượng Nguyệt Lâu nhìn xem đã thành hình trận pháp, lấy ra vạn lý truyền mơ phù cho hiên viên ế xây cót tin tức học trưởng. Chân thực trận pháp đã thành lập hoàn thành. Có Trường Phong hảo ca vị này trận pháp đại sư tại, hiệu suất không thể chê Ninh Lưu Tô, Cấu Ngân, Nghiêm Hàm Tiếu phân tán tại các nơi. Phản giám thì lấy Yêu Minh cùng Điệp Cốc Hiệp hội người. Xác định không có cái gì người phát hiện tân trận pháp. Hiên viên ế nói các ngươi tiếp tục cẩn thận. 30 sau 5 ngày, Thánh Tổ thành vùng ngoại ô, một tòa đào giống chân núi trong huyệt động, Nghiêm Tân phân phó mọi người ra ngoài nghỉ ngơi. Trong động chỉ còn hắn cùng Ngộ Không. Nghiêm Tân hỏi Long Tuyết Chân đi rồi. Ngộ Không gật gật đầu, cô nương kia mà càng lúc càng lớn mật, còn dám giấu đến hang động trước trong hư không dò xét. Nhưng lại không biết sớm bị ta nhìn cái rõ ràng. Hắc hắc, bất quá cô nương kia mà gần nhất giống như rất hưng phấn. Chẳng lẽ Khương Thiên Nguyên phải thuộc về tới? Có khả năng. Nghiêm Tân gật gật đầu, Bao Thái Thanh nói chính là chậm nhất nửa năm trở về. Hiện tại đi qua hơn 4 tháng. Xuất hiện cũng không kỳ quái, Phượng Nguyệt Lâu bên kia trận pháp đã thành lập hoàn tất. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Cái này Bát Hoang Cửu Đao tuyệt sát trận chỉ kém một điểm cuối cùng. Hôm nay hoàn thành nó. Đơn giản. 39 ngày sau, Hạo Nhiên Thư Viện, Nội Viện, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Đồng bên trong, Hắc Sinh trên mặt âm trầm chi sắc càng sâu. Trùng Thủy Trì bên trong Đại Thanh Xà nói độc tứ. Ngươi cùng Hắc Lang Vương liên hệ xuống, để Yêu Minh chuẩn bị kỹ càng. Một khi các cơ, hơ, u, tỷ, dơ, to, lại nổi viện, lập tức xuất binh vây quanh Duy Ngã Thần Môn. Cùng Tô Chân đám người này, một cách đều có thể không để cho chạy. Vâng, Đại Thanh Xà phun lưới ứng thanh. Hắc Sinh quay đầu nhìn về phía Lạc Phong, nói ngươi cùng Điệp Cốc Hiệp hội liên hệ xuống. Đến lúc đó cũng tới trợ trận còn có. Mặc dù dặn dò Yêu Minh cắt đứt đường lui, vì chuẩn bị vạn nhất, ngày mai ngươi còn phải tự mình ra ngoài, cùng Long Tuyết Chân một khối hủy phía ngoài truyền tống trận. Minh bạch. Lạc Phong gật gật đầu, lại hỏi câu Dược Các cùng Tự Nhiên Đường. Chúng ta một mực không có liên hệ, muốn hay không đi xác định ra Tự Nhiên Đường gốc kia lão thổ tinh. Trung quy là ngưng sát cửu trọng, không thể không đề phòng. Phản đồ đều rất cẩn thận, Lạc Phong chính là ví dụ. Hắc Sinh ngữ khí tùm gốc kia thổ tinh chiến lực còn không bằng ta. Chỉ bất quá thiên phú thần thông rất mạnh thôi. Không cần lo lắng, nó thật không biết điều. Đến lúc đó cùng nhau tiêu diệt chính là. 4 sau 10 ngày, Vạn Yêu Cốc Yêu Minh đại bản doanh bên trong, Bạch Tượng Vương, Hắc Lang Vương, Bằng Điểu Vương đồng thời lăng không mà lên, hạ một loạt mệnh lệnh. Tất cả Yêu Minh thành viên tập hợp hoàn tất, đằng đằng sát khí, chờ xuất phát. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Yêu Minh thành viên còn không biết muốn đi làm gì. Bạch Tượng Vương cùng Bằng Điểu Vương nhìn xem Duy Ngã Thần Môn phương hướng, mà Hắc Lang Vương thì nắm chặt Vạn Dặm Thuyền Âm Phù, thần sắc khẩn trương đang đợi cái gì. Cùng thời khắc đó, Vọng Nguyệt Hồ Điệp Cốc Hiệp hội trong đại bản doanh, ông truyền mơ phù chấn động, một đầu tin tức truyền tới. Lôi Tính cầm lên xem xét, sắc mặt lập tức biến đổi. Khương Thiên Nguyên học trưởng hôm nay liền trở về Lạc Phong để cho chúng ta lập tức chuẩn bị. Cùng Yêu Minh cùng một chỗ vây quanh Duy Ngã Thần Môn cùng Tô Chân một phương. Vừa dứt lời dưới, ông truyền mơ phù lần nữa một trận. Cùng nàng đồng thời nhận được tin tức, còn có Hắc Lang Vương. Cả hai lấy được là cùng một câu nói. Các cơ hơ u dơ dơ quy quy a s quy quy về đến hành động. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 605 quyết chiến. Đại ca, Hắc Lang Vương ngữ khí run rẩy, Khương Thiên Nguyên học trưởng đã trở về. Ông, Bạch Tượng Vương cùng Bằng Điểu Vương đại não đồng thời chấn động, sau đó vung tay lên xuất phát, vây quanh Duy Ngã Thần Môn. Cái gì? Vạn yêu đều là xứng sờ. Thật tốt, vây quanh Duy Ngã Thần Môn làm gì chợt lại bừng tỉnh đại ngộ. Yêu Minh đột nhiên đối với cung thái Duy Ngã Thần Môn tuyên chiến. Chỉ có thể đại biểu một việc. Vì kia nội viện tuyệt đối võ lực trở về. Mà lại Yêu Minh còn đứng đến thí sinh hội bên kia. Mặc dù không rõ vì sao không bảo trì trung lập. Nhưng dù sao cũng là tam đại minh chủ sự tình. Mà lại Thanh Ngưu Vương cũng chết trong tay Tô Chân, cũng coi như sư xuất nổi danh. Huống chi vừa nghĩ tới có thể mượn cơ hội này chèn ép nội viện mới quật khởi cung thái cùng Tô Chân, cũng làm chúng nó thú huyết sôi trào. Bọn chúng vốn là yêu thú, mà yêu thú đại biểu xúc động. Xông giết a, vây quanh Duy Ngã Thần Môn. Giết giết giết. Từng cách đỉnh lấy đầu thú, thân thú, hoặc là trực tiếp chính là yêu thú hình thái thí sinh. Gào thét, chu lên, trùng trùng điệp điệp giết hướng Duy Ngã Thần Môn. Tiên đảo diện tích không lớn. Cả hai, một trên Hoa Quả Sơn, một tại Hoa Quả Sơn phủ cận. Dùng 10 cách hô hấp, Yêu Minh liền giáng lâm đến Duy Ngã Thần Môn trụ sở. Che khuất bầu trời bao phủ xuống phương. Nghiêm Tân, cút ra đây. Bạch Tượng Vương thanh âm như hoàng trung đại lữ, vang vọng tại Duy Ngã Thần Môn mỗi một hẻo lánh. Đồng thời, nó còn cố ý thả ra vô thượng khí thế. Khí thế hóa thành một tôn ngàn mét bạch tượng, chấn áp thiên địa. Thiên địa linh khí tại nó chấn áp xuống, trở nên ngưng kết. Ngưng sát sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ muốn chạy trốn, căn bản đừng đùa. Không động thì thôi, động thì lôi đình. Nếu vạch mặt, liền nhất định không thể thủ hạ lưu tình, đánh rắn không chết bị cắn, thiên cổ cảnh ngôn. Bất quá Bạch Tượng Vương hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ở tại nội viện thứ hai khí thế trấn áp xuống, còn có Hắc Lang Vương, Bằng Điểu Vương, cộng thêm toàn bộ Yêu Minh thành viên hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố bao phủ xuống. Duy Ngã Thần Môn yêu nguyên yên tĩnh, kẽo kẹt, chỉ có một tòa thiên điện đại môn từ từ mở ra, một thân ảnh không nhanh không chậm đi ra. Bạch Tượng học trưởng tìm ta chuyện gì? Xuất hiện người rõ ràng là Nghiêm Tân. Hắn nhìn xem Bạch Tượng Vương khóe miệng lạnh lùng nhích lên. Châm chọc nói, học trưởng thật là lớn tư thế. Lại đem toàn bộ yêu minh đều gọi tới. Là muốn dẹp yên Duy Ngã Thần Môn, ta ngược lại thật ra nhớ ký môn chủ từng trợ giúp một đầu tiểu tượng tinh. Trợ người này tu luyện có thành tựu. Chẳng lẽ đây chính là hồi báo? Nghe thấy lời ấy, Bạch Tượng Vương trên mặt xuất hiện một tia vẻ xấu hổ. Nhưng nghĩ đến có cơ hội lấy được Thiên Cương Dương Mạch, vẻ xấu hổ lập tức không còn sót lại chút gì. Thanh âm to nói, không cần đến nói với ta những này nói nhảm. Ta hôm nay đến chính là dẹp yên ngươi thần môn, bất quá xem ra tới chậm một bước. Các ngươi đều rời đi. Đang khi nói chuyện, Bạch Tượng Vương đã dùng linh thức lục soát khắp Duy Ngã Thần Môn. Phát hiện ngoại trừ Nghiêm Tân bên ngoài, không có cái thứ hai người sống. Bất quá, nghĩ đến thí sinh hội hậu bị thủ đoạn, nó lại một lần nữa cười lạnh, đáng tiếc. Các ngươi đường chạy trốn sớm bị chúng ta nắm giữ. Ngươi thật sự cho rằng Duy Ngã Thần Môn cùng Tô Chân một nhóm người có thể chạy thoát? Bị nắm giữ. Nghiêm Tân lộ ra vẻ khiếp sợ. Bạch Tượng Vương cười lạnh, thí sinh hội, yêu mình, điệp tốc hiệp hội, nội viện tam đại thế lực liên thủ hành động, tự nhiên là tính toán không bỏ sót. Các ngươi tại Thánh Tổ thành vùng ngoại ô, đào tỏa hang động kia đã bị chúng ta khống chế tốt. Nể tình cung thái hoàn toàn chính xác đối với ta có chút ăn huệ nhỏ phân thượng. Ta tạm không giết ngươi. Ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ngươi nói chính là Uông Tuyết Chân phát hiện cái kia à. Nghiêm Tân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Khẽ mỉm cười nói à. Quên nói một tiếng. Đây không phải là truyền tống trận. Mà là bát hoang cửu đao tuyệt sát trận. Cái gì? Bạch Tượng Vương, Hắc Lang Vương, Bằng Điểu Vương đều là giật mình đáng chết. Các ngươi vậy mà đã phát hiện, nhanh đi thông chi Lạc Phong cùng Uông Tuyết Chân. Đó là cái bẫy dập. Bằng Điểu Vương an hiểu tốc độ, lập tức muốn đồng thân. Nghiêm Tân nói không cần làm phiền. Lạc Phong vừa rồi đã lặng lẽ rời đi nội viện. Cùng Uông Tuyết Chân tụ hợp. Chúng ta như lòng bàn tay. Nếu không ngươi cho rằng Lạc Phong phản đồ kia có thể đi được rơi nhiều nhất một phút đồng hồ sau. Bọn hắn liền sẽ phát động bát hoang cửu đao tuyệt sát trận chết tại vạn đao xuyên tim dưới. Là đối với tên phản đồ này tốt nhất trừng phạt. Đáng chết! Bạch Tượng Vương nổi giận, một thanh hướng hắn chộp tới, vậy mà phản tính toán chúng ta, nạp mạng đi. Ầm ầm! Một cái to lớn tượng tay che đẩy đến. Đón gió gặp chướng. Chỗ đi qua không khí bị liên tiếp đè nát. Hình thành không gian loạn lưu. Quan Hải Nhai gặp. Nghiêm Tân nhích miệng lên lui về trong điện. Oanh! Đại điện bị đập thành phế tích. Bên trong nhưng không có Nghiêm Tân thân ảnh. Chỉ có một tòa băng rơi một góc trận pháp lóe ra. Nghiêm Tân đã truyền tống. Bạch Tượng Vương sắc mặt âm trầm như mưa, xem ra vấn đề này không có chúng ta tưởng tượng dễ dàng, bất quá tại tuyệt đối võ lực trước mặt. Mạnh hơn a. A. Mơ. Mưu dù ký cũng là trống không. Theo ta giáng lâm Quan Hải Nhai. Ta ngược lại muốn xem đối mặt Khương Thiên Nguyên học trưởng. Bọn hắn có cái gì mưu kế? Nó lên cơn giận dữ. Lại quên. Là yêu minh cùng điệp tốc hiệp hội trước tính toán đối phương, chỉ bất quá ma cao một thước đạo cao một trượng thôi. Tiến về Quan Hải Nhai. Tại tam đại minh chủ dẫn đầu xuống, yêu minh thành viên lại trùng trùng điệp điệp lao tới Quan Hải Nhai. Cùng thời khắc đó, Vọng Nguyệt Hồ, điệp tốc hiệp hội đại bản doanh, Lôi Tính nhận được tin tức về sau. Lập tức triệu tập tất cả thành viên. Tiến về Hoa Quả Sơn Đồng Phủ Khu. Vòng vây Tô Chân một nhóm. Yến Khuyên Thành rất cố kỵ, chúng ta thật muốn cùng Tô Chân đồng thủ. Lôi Tính vẫn chưa trả lời. Thiên Thiến liền khanh khách một tiếng, Khuyên Thành muội muội đến bây giờ còn không quả quyết. Không khỏi thật không có khí phách, không có ngoài ý muốn. Uông học tỷ đã đồng thủ. Chúng ta như lâm trận lùi bước. Chẳng phải là bán đứng Uông học tỷ. Ta không phải ý tứ này. Có phải hay không không trọng yếu. Mở cung không quay đầu lại mũi tên. Điệp tốc hiệp hội đã đối với Tô Chân một nhóm còn có cung thái suy ngã thần môn tuyên chiến. Tiếp xuống liền một con đường đi đến đen đi huống hồ. Khương Thiên Nguyên học trưởng trở về. Chuyện này rất nhanh liền có thể lắng lại. Thiên Thiến nói. Yến Khuyên Thành đại mi nhăn lại, không có lại nói cái gì, nhưng đáy lòng luôn ít không bày cảm giác bất an. Một lát sau, điệp tốc hiệp hội thành viên tập hợp hoàn tất. Lấy Lôi Tính cầm đầu. Thiên Thiến, Hạ Hầu Tâm Vũ, Yến Khuyên Thành làm phụ. Còn có mấy vị kia chết mất nam nhân thành viên ở phía trước truyền bá cừu hận. Thẳng hướng Hoa Quả Sơn Đồng Phủ Khu. Sau đó, phát hiện chỉ có Đảm Đài Tuyền Cơ một nữ ngồi tại đồng phủ trước, cười hì hì chờ lấy các nàng. Thấy cảnh này, Lôi Tính mơ hồ cảm thấy không ổn. Thiên Thiến Vinh mặt hất hàm sai khiến quát hỏi Tô Chân bọn hắn đâu. Đạm Đài Tuyền Cơ hì hì cười một tiếng, tỉ tỉ, sinh khí không tốt, dễ dàng biến dạng. Thiên Thiến mặt phát lạnh, tiểu nha đầu phiến tử lá gan không nhỏ. Ngươi không phải Tô Chân nữ nhân à? Bắt giữ ngươi không sợ hắn không xuất hiện. Nói, ngang nhiên xuất thủ. Yến Khuyên Thành vội vàng kinh hô không được. Đạm Đài Tuyền Cơ đối mặt công kích lại một chút vẻ sợ hãi đều không có. Vẫn như cũ một mặt vui cười. Vừa nói, một bên kích hoạt lên dưới thân một tòa trận pháp, chúng ta đều tại Quan Hải nhai. Muốn bắt chúng ta thì tới đi. Bá, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, Đạm Đài Tuyền Cơ biến mất tại chỗ. Xoẹt, Thiên Thiến công kích rơi xuống trên vách đá dựng đứng. Đem vách đá cắt một đạo ba ngón sâu lỗ hồng. Như Đạm Đài Tuyền Cơ không tránh, lần này liền có thể làm nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nàng này tâm đủ hung ác. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 606 ảm đạm xuống. Nhìn qua tòa kia ảm đạm xuống trận pháp, Lôi Tính lông mày nhớn lên duy nhất một lần cỡ nhỏ truyền tống trận, xem ra Tô Chân một nhóm đã sớm chuẩn bị. Bất quá bọn hắn đường lui tuyết thật sớm đã thăm dò rõ ràng. Lật không nổi sóng gió. Chúng ta liền đi Quan Hải nhai thấy một lần đi. Điệp Cốc Hiệp Hội thành viên đồn hướng Quan Hải nhai. Trên đường, Thiên Thiến sông Yến Khuyên Thành hừ lạnh một tiếng, Khuyên Thành muội muội. Chúng ta hiện tại là lúc chiến đấu kỳ. Đừng bắt ngươi cảm mạo bi nguyệt đến vướng bận. Lần tiếp theo còn dám ngăn cản ta. Đừng trách ta không nói tỉ muội thể diện. Yến Khuyên Thành sững sờ. Nhìn xem rét lạnh như băng Thiên Thiến trong lòng không khỏi có mấy phần khổ sở. Trong lòng cũng thầm than một tiếng, Tuyết Chân tỷ là bởi vì một tên bị giết thí sinh hội thành viên. Là nàng hảo bằng hữu đạo lữ. Cho nên duy trì đối phó Tô Chân, mà Thiên Thiến tỷ thì là bởi vì ra thích Khương Thiên Nguyên lần này tam đại thế lực liên hợp đối phó cung thái cùng Tô Chân. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ sợ là nịnh nọt Khương Thiên Nguyên một cái cơ hội đi. Nhưng dạng này đối với Điệp Cốc Hiệp Hội tới nói, thật tốt. Đẩy về trước 3 phút, nội viện cửa vào ra một tên mặt trắng không râu, tóc cẩn thận tỉ mỉ rim lên, mặc sạch sẽ trường bào thanh niên tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện. Hắn hướng Tiên Đào quét mắt về sau, độn hướng Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Đồng bên trong, ngoại hình như dị dạng mà hồn tôn giả Hắc Sinh. Đi qua đi lại, Lạc Phong thần sắc khẩn trương đứng ở một bên. Con đại thanh xà kia cuộn tại phủ cận, còn có hơn 10 tên trợ lý, cộng thêm mấy trăm tên thành viên, chen tại diện tích không lớn chính trong đồng. Trong đồng không khí ngột ngạt, bỗng nhiên, Hắc Sinh Vạn Lý truyền mơ phù một vang, một thanh âm xông ra, chỉ có 3 chữ ta tới. Nghe được câu này, Thủy Liêm Đồng bên trong bầu không khí lại âm vang nhóm lửa. Giống như là một thùng thuốc nổ, bỗng nhiên bạo tạc, đạt đến đỉnh điểm. Bầu không khí ngột ngạt quét sạch sành xanh, thay vào đó là vô tận nhảy cẫng hoan hô. Hành động, Hắc Sinh ra lệnh. Đúng. Lạc Phong lập tức giải trừ Thủy Liêm Đồng phòng ngự trận pháp, hướng ra ngoài viện bỏ chạy, đồng thời còn truyền âm Điệp Cốc Hiệp Hội chuẩn bị. Đại Thanh Xà cũng tại đệ nhất thời khắc thông chi Yêu Minh hành động. Những người khác thì tại Hắc Sinh dẫn đầu xuống, phong tuôn ra mà ra, đi nghênh đón vị kia bọn hắn ngày nhớ đêm mong tồn tại. Hội các cơ hơ u sơ y nơ hơ viên Khương Thiên Nguyên. Co đầu rút cổ 4 tháng thí sinh hội thành viên, chen chúc xuất đồng huyệt, cảm thụ được chói mắt kiêu dương, có loại lại thấy ánh mặt trời thống khoái cảm giác. Mà nhất làm bọn hắn thống khoái, hay là nơi xa cái kia đạo dậm chân hư không mà đến thân ảnh. thí sinh hội phó hội trưởng Hắc Sinh cung nghênh các cơ hơ u t dơ o về. Hắc Sinh dẫn đầu bái nói. Thí sinh hội tứ bộ trưởng Độc Tứ cung nghênh các cơ hơ u t dơ o về. Đại Thanh Xà bái nói. Cung nghênh các cơ hơ u t dơ o về. Cung nghênh các cơ hơ u t dơ o về. Cung nghênh các cơ hơ u t dơ o về. Hơn 10 vị trợ lý. Mấy trăm thí sinh hội thành viên cùng kêu lên hò hét. Tiếng la rung trời. Bọn hắn từng cái kích động cực kỳ. Kiềm chế đã lâu biệt khuất đạt được phóng thích. Nhiệt huyết đang thiêu đốt. Hưng phấn trong mắt đều đỏ bừng. 4 tháng. Toàn bộ 4 tháng. 4 tháng này đến thí sinh hội qua kêu cái gì thời gian. Từ khi nội viện đản sinh ngày đầu tiên lên. Thí sinh hội liền tồn tại. Từ trước đến nay là nội viện cấp bá chủ tồn tại. Có thể theo tân sinh kia Tô Chân gia nhập. Thí sinh hội lọt vào xưa nay chưa từng có đả kích. Phó hội trưởng chết rồi. Đại bộ trưởng chết rồi. Tam bộ trưởng chết rồi. Trợ lý chết 10 cái. Thành viên phổ thông 10 mấy tên. Tuyệt đối siêu cấp sỉ nhục. Có thể hết lần này tới lần khác. Đừng nói báo thù. Còn phải thời khắc phòng bị giết. Co đầu rút cổ trong thủy liêm đồng ngay cả ánh nắng đều không gặp được. Có thể nói biệt khuất đến cực điểm. Trong lòng mỗi người đều có một thanh lửa. Hiện tại, đám lửa này rốt cuộc có thể thả ra. Khương Thiên Nguyên ánh mắt rơi xuống trên người Hắc Sinh, thanh âm lạnh nhạt nói rằng tình huống. Hắc Sinh lập tức bẩm báo. Nói xong lời cuối cùng. Thanh âm trở nên rất nhỏ. Còn ngẩng đầu thận trọng nhìn Khương Thiên Nguyên một chút mà gây nên đây hết thảy. Cuối cùng nguyên nhân là Khương Thiên Hảo, Vương Khôi, Ngưu Nhất ba người tìm Tô Chân phiền phức. Khương Thiên Hảo cũng bởi vậy bị giết. Nghe được câu này, quần tình kích phấn thí sinh hội thành viên lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch giống như trong yên tĩnh. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ chờ lấy Khương Thiên Nguyên lên tiếng. Khương Thiên Hảo đối bọn hắn tới nói là không quan trọng nhân vật. Nhưng đối với Khương Thiên Nguyên tới nói, đó là hắn thân đệ đệ. Mọi người chờ lấy Khương Thiên Nguyên bộc phát. Thậm chí bộ phận thành viên âm thầm vận khí chân khí, phòng bị đột nhiên tác động đến. Kết quả, Khương Thiên Nguyên một chút phản ứng đều không có. Trên mặt vẫn không có biểu lộ. Giống như Khương Thiên Hảo cùng hắn không có cái gì quan hệ. Thanh âm lạnh nhạt hỏi cung thái cùng cái kia Tô Chân ở đâu. Ta tra một chút. Hắc Sinh lập tức dùng vạn lý truyền mơ phù phát đi tin tức. Một lát sau, đạt được hồi phục bọn hắn đều tại quan hải nhai. Yêu Minh cùng Điệp Cốc Hiệp hội đã đi bao vây. Bá, Khương Thiên Nguyên quay người rời đi. Hắc Sinh lập tức chào hỏi mọi người đuổi theo tiến về quan hải nhai. Đẩy về trước 2 nén hương. Biển cả chỗ sâu. Một cách mạnh mẽ thân ảnh đang luyện quyền. Hắn một quyền vung ra. Màu xám đậm quyền cương hóa thành phong cách cổ xưa đá mài. Chính diện xuất hiện một đầu huyền khí đại long. Mặt trái xuất hiện một đầu hoàng khí đại long. Gầm thét. Gào thét. Trên dưới bay lên. Dương nanh múa vuốt tàn phá bừa bãi biển cả. Ngao ô, ngao ô. Mặt biển bị lần lượt xé nát. Hai đầu đại long nấn ná tại một khối. Lẫn nhau ma sát lúc. Càng là sinh ra hủy diệt tính đè ép bên trong. Tư không đều bị đè ép rầm rập nổ vang. Dường như có vô số kinh lôi tại không gian đứt gãy bên trong nổ tung. Huyền Hoàng Nhị Long. Theo quát to một tiếng, hai đầu đại long hiện lên tả hữu phương hướng đồng thời bay tới, ở giữa không trung đụng phải một khối. Oanh! Một đoàn kinh thế nổ lớn xuất hiện. Nước biển bị bốc hơi 3 thước sâu. Sóng nước kích xả mây xanh. Hóa thành đưa tay không thấy được 5 ngón xương trắng. Hô! Mạnh mẽ thân ảnh thu công. tự lẩm bẩm một câu thiên địa đại ma bàn đã là đại thành hậu kỳ. Lại chậm chạp không cách nào đột phá đến viên mãn giai đoạn. Một khi đột phá đến viên mãn, huyền hoàng nhị long sẽ quay về đá mài bên trong. Hòa hợp mạnh nhất thạch ma ma thế. Đáng tiếc, khoảng cách một bước này, ta còn kém chút khoảng cách. Ngay tại thân ảnh suy nghĩ làm sao đột phá lúc, ông, vạn lý truyền mơ phù chấn động. Một đầu tin tức xông ra Tô Chân. Ngươi lập tức về quan hải nhai. Người bên ngoài truyền đến tin tức. Khương Thiên Nguyên sắp trở về. Hiện tại, mạnh mẽ thân ảnh nao nao. Chợt trả lời ta lập tức trở về hiên viên ế. Hồng đậu. Còn có suy ngã thần môn người đều rút lui. Đã tại rút lui. Vậy là tốt rồi, ta rất nhanh liền trở về. Một nén dưới hương sau. Sương mù lượn lờ. Thủy thế cuồn cuộn. Phong cảnh tươi đẹp quan hải nhai trước. Có hai bóng người đứng đấy. Theo thứ tự là cung thái. Ngộ không. Sưu, Tô Chân rơi xuống trước người bọn họ đều an bài thỏa đáng. Cung thái gật đầu nên đi đều đi. Chỉ để lại ngươi. Ta. Ngộ không. Nghiêm tân. Đảm đài tuyển cơ hai người này một cách tại duy ngã thần môn. Một cách tại hoa quả sơn đồng phủ khu. Chuyện xong nói sau liền sẽ trở về. Vừa mới dứt lời. Bạch bạch. Quan hải nhai phía trên hai cái cỡ nhỏ truyền tống trận đồng thời sáng lên. Nghiêm tân cùng đảm đài tuyển cơ trở về. Đồng thời mang đến một câu yêu minh. Điệp tốc hiệp hội. Hướng bên này đánh tới. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 607 năm bóng người. Quan hải nhai. Hơi nước lượn lờ vách đá trước. Năm bóng người ngạo nghễ đứng sừng sững. Theo thứ tự là cung thái, Tô Chân, Nghiêm Tân, Ngộ Không, đảm đài tuyển cơ. Ngoại trừ bọn hắn, những người khác dựa theo kế hoạch rời đi nội viện. Có người muốn lưu lại hỗ trợ. Có thể đối mặt thí sinh hội, yêu mình, điệp tốc hiệp hội tam đại quái vật. Thực lực không đủ, căn bản giúp không được gì. Ngược lại sẽ thêm phiền. Chỉ có thể không nỡ rời đi. Còn lại trong 5 người. Cung thái cùng Tô Chân không cần nhiều lời. Cả hai là chủ chiến lực lượng. Đảm đài tuyển cơ thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều. Không cần lo lắng. Ngược lại Nghiêm Tân cùng Ngộ Không đều có trở thành vướng víu nguy hiểm. Đại chiến buông xuống. Tô Chân căn dặn âm thanh nghiêm học trưởng còn có Ngộ Không. Các ngươi thấy tình thế không tốt. Lập tức dùng dấu ở đáy biển trận pháp rời đi. Ngươi yên tâm đi, sẽ không thêm phiền. Nghiêm Tân nói. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ. Thân là ngưng sát thất trọng tu sĩ. Lại bị một cái ngưng sát tứ trọng căn dặn. Có thể hết lần này tới lần khác lại không bất kỳ lực lượng nào phản bác. Quả thực để cho người ta khó chịu. Tô Chân quay đầu hỏi học trưởng càn khôn chấn đáng quyết ngươi có thể nắm giữ. Cung thái nói sẽ cho ngươi ngạc nhiên. Tô Chân có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra là nắm giữ, như vậy đối phó tam đại thế lực mới có nắm chắc. Chờ đợi một lát. Phương xa phía chân trời. Một đám khí thế hung hăng quái vật hoành không mà đến. Cầm đầu là một cái mọc ra bạch tượng đầu nửa hóa hình yêu thú. Nó bên cạnh là một cái mọc ra đầu sói ra hỏa. Cùng một cái mọc ra đầu ưng cánh ưng ra hỏa. Đằng sau là hơn 200 vị khí thế hung hăng đại quân yêu thú. Yêu minh đến. Nhìn bên kia là Yến Khuyên thành tỷ tỷ các nàng đảm đài tuyển cơ chỉ vào một phương hướng khác quát lên. Thuận nàng chỉ điểm nhìn lại. Một đám lạnh lẽo như hàn băng nữ tử phá không đồn tới. Cầm đầu là một người mặc màu đen trang phục lăng lệ nữ tử. Tại bên cạnh nàng. Theo thứ tự là một cái chân rất dài mỹ nữ. Một cái ngực rất lớn mỹ nữ. Còn có một cái vóc người thon dài. hai chân thẳng tắp. Tựa như trong bức tranh người ngọc khô sơ. Y. E. Mơ. Hơ. Thành mỹ nữ. Đằng sau là hơn 200 tên quần áo thanh lương, rất đẹp mắt mỹ nữ đại quân. Điệp tốc hiệp hội đến. Sưu, sưu, sưu. Hai thế lực lớn nhao nhao giáng lâm. Bạch Tượng Vương. Hắc Lang Vương. Bằng Điểu Vương. Lôi Tính. Thiên Thiến. Hạ Hầu Tâm Vũ. Yến Khuyên Thành theo thứ tự gạt ra. Trong bọn họ có 4 vị nổi viện 10 vị trí đầu. Mà 4 vị bên trong. Còn có 3 vị là trước 4. Theo thứ tự là nổi viện thứ 2. Ngưng sát thập trọng trung kỳ. Bạch Tượng Vương nổi viện thứ 3. Ngưng sát thập trọng sơ kỳ. Hắc Lang Vương nổi viện thứ 4. Ngưng sát thập trọng sơ kỳ. Lôi Tính. Thứ yếu. Bằng Điểu Vương. Thiên Thiến. Hạ Hầu Tâm Vũ, Yến Khuyên Thành các loại, cũng đều là cao thủ. Tối thiểu toàn thắng Nghiêm Tân cùng Ngộ Không. 7 đại cao thủ rằng co 5 người. Yêu Minh cùng Điệp Tốc Hiệp Hội thành viên phổ thông ở bên ngoài tầng vây quanh. Cung Thái nhìn về phía Bạch Tượng Vương, ta có ăn với ngươi, ngươi muốn động thủ với ta. Bạch Tượng Vương hít sâu một hơi. Nói Cung học trường. Ngươi đối ta chỉ điểm ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Nhưng ngươi không sai nên đắc tội Khương Thiên Nguyên học trưởng. Còn giết nhiều như vậy thí sinh hội người huống chi. Bên cạnh ngươi vị bằng hữu này có thể giết chúng ta Thanh Ngưu Vương. Coi như chống đỡ ăn mà nói. Chuyện này cũng viễn siêu ngươi điểm này ăn hội nhỏ. A, Cung Thái tử giễu cười một tiếng, kết giao Bạch Nhãn Lang cũng không phải một hồi hai hồi. Ta đây nhận, ta chỉ là kỳ quái Yêu Minh cùng Điệp Cốc hiệp hội cách nào gân không đúng. Vậy mà từ bỏ trung lập, ngược lại đối phó chúng ta. Bạch Tượng Vương không đáp. Điệp Cốc hiệp hội một phương, lạnh lùng nhìn chằm chằm, không nói câu nào. Thấy thế, Tô Chân cười ha ha. Nói học trường, người ta căn bản không có ý định xuất thủ. Muốn đợi Khương Thiên Nguyên giáng lâm đâu 4 tháng trước. Chúng ta không có ý tứ xếp hai thế lực lớn. Hôm nay bọn hắn xuất thủ trước. Còn chờ à? Cung Thái cười lạnh, cái này còn chờ cái gì, mở giết đi, nhìn xem hai người chúng ta ai trước cầm xuống một máu. Tốt, thoại âm rơi xuống. Tại Yêu Minh cùng Điệp Cốc hiệp hội cuồng biến sắc mặt bên trong. Cung Thái quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp đánh ra vạn đạo băng quyền. Tô Chân thì ra trì tiểu thành duy ngã chân ý. Hóa thân bị chiến ý choáng váng đầu óc mãnh thú. Đồng thời vận chuyển càn khôn chấn đáng quyết. Gào thét một tiếng giết tới. Đại chiến bắt đầu. Yêu Minh cùng Điệp Tốc hiệp hội ỷ vào Khương Thiên Nguyên trở về. Không kịp chờ đợi đến vòng vây. Muốn lập công. Đồng thời còn muốn kéo dài thời gian. Để Khương Thiên Nguyên tự mình đối phó. Phe mình một chút tổn thất đều không có. Cái này có khả năng á. Tô Chân cùng Cung Thái đã sớm đoán được bọn hắn sẽ trở thành địch nhân. Trở ngại đối phương không có xuất thủ trước. Không có ý tứ khai sát giới. Mà bây giờ. Bọn hắn tuyên chiến trước đây. Còn một vị ẩn nhẫn. Đó chính là ngu xuẩn, giết, vạn đạo băng quyền, giết, thiên địa đại ma bàn. Huyền Hoàng Nhị Long Tô Chân cùng Cung Thái đồng thời đại bạo phát, khiến cho Yêu Minh cùng Điệp Cốc hiệp hội quá sợ hãi. Nhao nhao hạ lệnh lui lại, đồng thời tam đại ngưng sát thập trọng cao thủ tiến lên đón. Bạch Tượng Vương, Hắc Lang Vương đối chiến Cung Thái, Lôi Tính đối chiến Tô Chân. Lôi Tính một bên chiến đấu một bên hô mọi người nhanh lên lui lại. Chớ bị tai họa đến. Khương Thiên Nguyên học trưởng cùng thí sinh hội chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm sông Thiên Thiến, các nàng phân phó nói các ngươi đem Đạm Đài Tuyển Cơ bắt lại. Nàng còn muốn sợ ném chuột vỡ bình. Ha ha ha. Ngươi hay là trước bận tâm chính mình đi. Tô Chân chiến ý tăng vọt. trong lồng ngực có vô tận hào khí. Thét dài một tiếng về sau, hai mắt xích hồng điên cuồng tấn công Lôi Tĩnh. Theo chiến lực đại bạo phát, ngưng sát lục trọng hậu kỳ tu vi mở ra không bỏ sót. Lần này, chấn nhiếp toàn trường. Ngưng sát lục trọng hậu kỳ làm sao có thể? Ngươi vừa tiến vào nội viện mới ngưng sát tam trọng. Lúc này y mới 4 tháng. Ngươi làm sao lại biến thành lục trọng cao thủ? Lôi Tĩnh hoa dung thất sắc. Nghe được nàng kinh hô, những người khác bị giật mình kêu lên, vội vàng hướng Tô Chân nhìn lại. Quả nhiên phát hiện hắn khí tức ba động là ngưng sát lục trọng hậu kỳ cấp bậc. Thật là ngưng sát lục trọng. Sao lại thế? Yêu Minh cùng Điệp Tốc Hiệp Hội toàn thể thành viên tê. Mơ. Thần đều chấn. Nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đại não một mảnh trống không. Đừng nói bọn hắn. Liền ngay cả cung thái. Đảm đại tuyển cơ. Nghiêm Tân những này người một nhà đều dọa cho phát sợ. Có cái gì không có khả năng, ta là tu sĩ kim đan trùng tu. Tô Chân quát lớn. Ngươi là tu sĩ kim đan, ngươi không tốt. Lôi Tĩnh bị Tô Chân lời nói chấn động đến vãi cả linh hồn. Hồn bay phách lạc. Nhưng theo Tô Chân một bên bảo giống, một bên cấp tốc cẩn thân. Nàng chợt tỉnh ngộ bị lừa rồi. Đối phương là muốn thừa dịp nàng tê. Mơ. Thần thất thủ cẩn thân công kích. Vội vàng muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng thì đã trễ. Hiện tại mới phản ứng được trễ. Tinh thần xuyên thứ. Cho ta hung hăng công kích nàng tê. Mơ. Thần oan oan tương báo khi nào từ Khương Thiên Hảo khiêu khích bắt đầu. Cừu hận liền một vòng chụp một vòng. Đến khó mà hóa giải tình trạng, ta không biết ngươi cùng ta ai đúng ai sai. Nhưng ta biết. Hóa giải cừu hận phương pháp duy nhất chính là trảm thảo trừ căn. Mà ván này. Ngươi thua. Bạch. Một đạo tinh quang từ trong mắt bắn ra. Hóa thành một ngụm vô hình phi kiếm. Xuất vào Lôi Tĩnh chỗ mi tâm. Sau một khắc ông. Lôi Tĩnh não hải bị kích phá. Lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Lúc đầu lấy tu vi của nàng, tinh thần xuyên thứ hiệu quả rất kém cỏi. Có thể trước có Tô Chân bại lộ ngưng sát lục trọng hậu kỳ cảnh giới, tạo thành như sóng to gió lớn trùng kích. Sau có bị tu sĩ kim đan cho kinh hãi, tạo thành phương diện tinh thần lỗ thủng. Tiến tới bị Tô Chân một chút bắt lấy. Ta thắng. Tô Chân đấm ra một quyền, rơi xuống Lôi Tĩnh trên đầu. Bành. Một cách đầu nổ tung. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 608 một đường quét ngang. Tại Lôi Tĩnh tuyệt vọng cùng hối hận trong ánh mắt, một nắm đấm càng lúc càng lớn, cuối cùng rơi xuống trên sọ não của nàng. Sau đó bành. Nương theo một tiếng vang trầm, đầu băng liệt. Một quyền. Điệp Tốc Hiệp Hội người sáng lập, nội viện thứ tư cao thủ, ngưng sát thập trọng Lôi Tĩnh chết. Ông. Ở đây tất cả mọi người đầu óc trống sống. Ánh mắt ngốc trệ. Không thể tin được nhìn thấy chính là thật. Mà Tô Chân thì thừa dịp này thời gian. Một chút chấn vỡ Lôi Tĩnh thân thể. Mượn nhờ huyết vụ yểm hộ. Đem sát đan thu vào chữ vật giới chỉ. Học trường đệ nhất huyết ta cầm xuống. Tô Chân thét dài một tiếng. Chiến ý tăng cao quay người thẳng hướng Thiên Thiến. Hạ Hầu Tâm Vũ. Bằng Điểu Vương ba người. Bọn hắn chính hướng phía đảm đài tuyển cơ. Ngộ Không. Nghiêm Tân đồng thủ. Nhìn thấy Tô Chân đánh tới, ba y lích bốn người kinh hãi muốn tuyệt. Trốn. Gia hỏa này che giấu thực lực. Mọi người mau tránh ra. Bằng Điểu Vương kinh hô một tiếng. Vỗ cánh hướng Yêu Minh đại bộ đội phương hướng bỏ chạy. Thiên Thiến cùng Hạ Hầu Tâm Vũ cũng là thét chói tai vang lên nghe ngóng rồi chuồn. Chạy theo tay đến Lôi Tĩnh bỏ mình, ngắn ngủi một hai cái hô hấp. Tô Chân lôi đình phích lịch một kích miêu sát, khiến cho tất cả mọi người hồn bay phách lạc. Tại mọi người trong tiềm thức, hắn đã thành một đầu thế không thể đỡ thái cổ hung thú, là cùng cung thái trở thành cùng một cấp bậc tồn tại, không thể ngăn cản. Hô hô hô, hai người một yêu điên cuồng chạy trốn, không còn vừa rồi khí diễm ngút trời, không ai bì nổi thái độ phách lối. Tới cũng đừng đi. Tô Chân quyền pháp thay đổi, đá mài ép hướng khoảng cách gần nhất thiên thiến. Huyền Hoàng Nhị Long gầm thép bổ nhào qua. Ta nhìn toàn bộ điệp cốc hiệp hội cao tầng, ngoại trừ Long Tuyết Chân bên ngoài, là thuộc ngươi nhất chủ chiến. Đã như vậy, ngươi cái thứ hai xuống hoàng tuyển đi. Ầm ầm, Huyền Hoàng Nhị Long công kích đến, nước biển bị khí lãng tách ra, lộ ra đen kịt đá ngầm. Đá ngầm đang dần sóng đè xuống, từng tấc hóa thành bột mịn. Liền ngay cả bên cạnh quan hải nhai vách tường đều bị kịch liệt lay động. Tràng diện cây cối liên miên té ngã, núi đá lăn xuống, mặt đất vỡ ra, giống như một trận to lớn đáy biển địa chấn. Vạn hạnh, quan hải nhai thân là động phủ khu, có cấm chế bao khỏa, nếu không sẽ ầm vang sụp đổ. Nhưng thiên thiến không có cái gì. Đối mặt Huyền Hoàng Nhị Long, nàng triệt để tuyệt vọng, đôi chân dài đạp hư không chạy loạn, trong miệng hoảng sợ gào thét: đừng giết ta, đừng giết ta, ta không muốn chết à. Thiên thiến âm thanh cầu xin tha thứ. Tô Chân mặt không biểu tình, thanh âm dị thường lạnh nhạt: kẻ giết người người hoàn giết chết. Ta du tẩu bên bờ sinh tử, một mực có bị giết giác ngộ. Nhưng ngươi đây giết người khác, ngươi không ai bị nổi. Mình bị giết, liền âm thanh cầu xin tha thứ. Ngươi có thể không nhìn hắn nhân sinh chết, lại làm không được nhìn thấu chính mình sinh tử. Đây chính là ngươi võ đạo như vậy. Kiếp sau liền an tâm làm người thành thật đi. Ngao, ngao. Huyền Hoàng Nhị Long bổ nhào xuống dưới, xoẹt âm thanh thiên thiến máu vẩy tại chỗ. Vị thứ hai chết. Thiên thiến thực lực cao hơn Nghiêm Tân điểm có hạn. Đối mặt loại này cấp bậc, Tô Chân trạng thái bình thường đều có thể đánh chết. Huống chi trạng thái đại bạo phát đánh ra miêu sát về sau, Tô Chân lập tức lại khóa chặt cùng cảnh giới Hạ Hầu Tâm Vũ. Quyền pháp thi triển, thiên địa đại ma bàn bản thể vọt tới nữ tử kia. Khuyên thành cứu ta. Hạ Hầu Tâm Vũ hoa dung thất sắc, ngay cả phòng ngự đều quên. Yên Vũ Khuyên Thành. Yến Khuyên Thành quát mắng một tiếng, như hành ngọc mười ngón tung bay ở giữa. Phủ cận nước biển bị điều động, hóa thành mông lung hơi nước, tạo thành một tòa thanh tú thành trì vọt tới thiên địa đại ma bàn. Ầm ầm, cả hai vừa mới va chạm, thanh tú thành trì liền sụp đổ, một lần nữa hóa thành đầy trời hơi nước. Đá mài uy thế không giảm vọt tới Hạ Hầu Tâm Vũ. Khuynh Thành. Hạ Hầu Tâm Vũ trong mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, dọa đến váy đều chết khiếp ẩm ướt. Yến Khuynh Thành thấy thế dứt khoát quyết nhiên đón lấy đá mài, cho Hạ Hầu Tâm Vũ tranh thủ chạy trốn thời gian. Sưu. Hạ Hầu Tâm Vũ từ Yến Khuynh Thành bên người đi qua, cũng không quay đầu lại chui vào điệp cốc hiệp hội thành viên trong đám. Lưu lại Yến Khuyên Thành một thân một mình chống cự. Vứt bỏ bằng hữu, Lô Hỏa Thuần Thanh. Có ít người cứ như vậy vì tư lợi, người khác thế nào đều được, chỉ cần nàng không có việc gì, vạn sự đại cát. Ầm ầm, đá mài vọt tới Yến Khuyên Thành. Người này trên mặt không có tuyệt vọng, có vẻn vẹn hối hận. Phảng phất tại hận tại sao mình không có khuyên nhủ Lôi Tính tranh vào vũng nước đục. Hoàn mỹ gương mặt, bình tĩnh chờ đợi tử vong giáng lâm. Mắt thấy nàng liền bị giết. Dừng tay, đừng giết nàng, một đạo tiếng la từ phía sau vang lên. Ông, đá mài tại khoảng cách Yến Khuyên Thành chóp mũi còn lại nửa tấc vị trí dừng lại. Tô Chân quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện là Đảm Đài Tuyển Cơ. Nàng này vội vàng nói Khuynh Thành tỷ tỷ cũng không phải là người xấu. Vừa rồi Thiên Thiến công kích ta lúc, nàng cũng là ngăn lại. Đừng thương nàng. Tô Chân nhíu mày. Sau đó, phun ra một chữ được. Quyền pháp thi triển. Đá mài đột nhiên thay đổi phương hướng. Nhào về phía vị cuối cùng bằng điểu vương. Giờ phút này bằng điểu vương đã tránh về yêu minh đại bản doanh. Nhìn thấy Tô Chân đánh tới. Lại như cũ sợ vỡ mật. Mà Yến Khuyên Thành thì sống sót sau tai nạn. Lui. Lui. Lui. Chớ cùng Tô Chân giao thủ. Gia hỏa này thực lực quá mạnh bằng điểu vương kêu to. Làm yêu minh hỗn loạn một mảnh. Thấy thế. Bạch Tượng Vương gầm thét một tiếng ngu xuẩn. Tô Chân căn bản không có các ngươi nghĩ khủng bố như vậy. Hắn chỉ là ngưng sát lục trọng mà thôi. Chém giết lôi tính dựa vào là xuất kỳ bất ý. Cộng thêm một cái tinh thần loại khí công. Hắn thực lực chân chính căn bản đánh không lại lôi tính chớ bị hắn hù đến. Nhanh lên tạo thành vạn yêu đại trận phản công. Ngươi càng trốn càng xảy ra chuyện. Trung quy là ngưng sát thập trọng. Yêu mình. Điệp tốc hiệp hội. Liên đới nghiêm tân. Đảm đài tuyển cơ đều bị Tô Chân mưu sát lôi tính dọa sợ. Có thể cung thái. Bạch Tượng Vương. Hắc Lang Vương bọn hắn ngắn ngủi chấn kinh về sau. Lập tức thấy rõ sự tình bản chất. Tô Chân không có đáng sợ như vậy. Hắn chân thực sức chiến đấu. Vẹn vẹn ngưng sát cửu trọng cấp bậc. Chỉ cần ổn định tê. À. À. Mơ. Thần đi phản kích. Hắn không nổi lên được sóng gió. Cái gì? Bằng điểu vương xứng sờ. Chợt mới tinh tế nhớ lại Tô Chân hình thái chiến đấu. Như cảnh tỉnh giống như tỉnh táo lại. Vội vàng phân phó yêu minh thành viên đừng loạn lui. Lấy nó cầm đầu. Tạo thành vạn yêu đại trận đón lấy Tô Chân. Vật nhỏ kém chút bị ngươi hù sợ tiếp ta cuồng phong tiến vũ. Bằng điểu vương lệ kêu một tiếng. Phía sau hai cánh vỗ ở giữa. Từng cây lông vũ màu đen bắn ra. Giống như hàng ngàn hàng vạn màu đen mũi tên. Chụp vào Tô Chân. Thiên địa đại ma bàn. Tô Chân đem đá mài xem như tấm chắn. Lập tức tất cả lông vũ. Nhưng cũng đã mất đi thừa cơ mưu sát bằng điểu vương cơ hội. Một bên khác. Cung thái quát lên một tiếng lớn cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm. Tô Chân cầm xuống hai máu. Ta cũng không thể rước lại phía sau. Liền tử Hắc Lang Vương bắt đầu đi. Hổ báo long ngâm. Này! Quát như sấm mùa xuân. Sóng âm âm vang nổ vang. Trùng kích Bạch Tượng Vương cùng Hắc Lang Vương tê. À! À! Mơ! Thần! Đồng thời đánh ra vạn đạo băng quyền. Lưu tinh hỏa vũ giống như bao phủ cả hai. Thiên tượng nhất kích. Bạch Tượng Vương song quyền cùng vung. Lấy bá vương cử đỉnh tư thế. Đánh nổ một mảnh lưu tinh hỏa vũ. Hắc Lang khiếu nguyệt. Hắc Lang Vương thét dài một tiếng. Sóng âm hóa thành từng đầu mơ sói. Xé sách long ngâm lúc. Cũng thuận đường ngăn cản một mảnh lưu tinh hỏa vũ. Đừng dù kêu chết đi. Mà cung thái thì thừa cơ cẩn thân. Kích hoạt duy ngã chân ý. Một cái phiên bản thu nhỏ cung thái. Mình trần xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Dùng chiến ý đem tinh khí hóa thành khí huyết chi bên trong. Một quyền đánh ra huyết sắc mãnh hổ đánh phía Hắc Lang Vương. Sau một khắc. Hắc Lang Vương muốn mạng phó hoàng tuyền. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 609 chiến trường 3 phần. Bạch, một đạo chói mắt ca. Y. A. Mơ. Hồng phóng tới. Đem khí huyết mãnh hổ chém làm hai đoạn. Hắc Lang Vương tuyệt cảnh phùng sinh. K-I-A-M Hồng kiếm Khương Thiên Nguyên. Cung thái lập tức hướng hoa quả sơn phương hướng nhìn lại. quả nhiên gặp một tên mặt không râu bạc, mặt sạch sẽ trường bào thanh niên tuấn mỹ, dẫm lên hư không từng bước một đi tới. Khương Thiên Nguyên học trưởng giáng lâm. Học trưởng đến rồi. Ha ha ha, quá tốt rồi, nhìn hắn hai còn như thế nào gây sóng gió. Yêu Minh thành viên cùng kêu lên hô to. Điệp Cốc Hiệp hội thành viên mặc dù thở dài một hơi, làm thế nào cũng để không nổi hưng phấn. Bởi vì hội trưởng, một vị cao tầng đều bị chém giết. Điệp Cốc Hiệp hội tổn thất nặng nề. Coi như hiện tại Tô Chân cùng Cung Thái đền tội, các nàng tổn thất cũng vô pháp đền bù. Lần này, nguyên khí đại thương. Yến Khuynh Thành tâm tình nặng nề. Một là bi thống Lôi Tính cùng Thiên Thiến cái chết. Hai là bi thống Điệp Cốc Hiệp hội từ đó đem Lưu Lạc làm nhị lưu thế lực. Mà hết thảy này, hình chính là cái gì? Nàng khổ sở. Một vị khác cao tầng Hạ Hầu Tâm Vũ lại là cực kỳ hưng phấn. Khuôn mặt dữ tợn chỉ vào Tô Chân. Thét to chính là hắn giết chết Khương Thiên Hạo. Hội trưởng chúng ta cũng bị hắn giết. Học trưởng nhanh giết chết hắn báo thù. Hắc Lang Vương tuyệt cảnh phùng sinh, lập tức lui nhanh kéo dài khoảng cách, Bạch Tượng Vương thối lui đến nơi xa. Hai người thở hổn hển, mặt có vẻ kinh ngạc. Nó hai danh xưng nội viện thứ hai cùng đệ tam cao thủ. Đối mặt Cung Thái ngắn ngủi mấy hơi thở công kích, liên thủ phía dưới cũng đỡ không nổi. Nếu không có Khương Thiên Nguyên kịp thời xuất hiện, Hắc Lang Vương đều có vấn lạc phong hiểm. Lần này, nó hai ý thức được Cung Thái kinh khủng. Cung Thái không có truy kích. Ánh mắt khóa chặt cái kia thanh niên tuấn mỹ. Từng chữ nói ra phun ra ba chữ Khương Thiên Nguyên. Mặc cho ai đều có thể cảm nhận được vô tận chiến ý. Có thể Khương Thiên Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Một đôi ánh mắt lạnh như băng. Nhìn chằm chằm ngay tại cường sát bằng điểu vương Tô Chân thân. Lạnh nhạt hỏi ngươi chính là Tô Chân. Huyền Hoàng Nhị Long. Tô Chân không để ý tới hắn. Toàn lực công kích bằng điểu vương. Đối mặt hai đầu đại long thay nhau nghiền ép. Bằng điểu vương đỡ trái hở phải. Đằng sau bầy yêu chật vật cho nó cung cấp phụ trợ. Thất tu kiếm quyết. Tô Chân thừa cơ tế ra bảy viên bạch cốt kiếm hoàn. Hoặc kiểu nhược du long. Hoặc cấp như tinh hỏa. Hoặc kim quang thôi sán. Hoặc tiên hạt cửu tiêu. Hoặc tiểu kiều lưu thủy. Hoặc thần quy tuy thọ. Hoặc kiếm khí lôi mơ. Lấy bên trong hình thái. Nhào vào yêu minh bên trong. Thu hoạch tính mệnh. Phốc phốc phốc. Từng viên đầu thú bay lên. Trong ánh mắt viết đầy hãi nhiên. Phảng phất không thể tin được loại thời điểm này sẽ bị giết. Còn có chút vận khí không tệ. Vẹn vẹn chặt đứt tứ chi. Từng cây cánh tay. Đuổi quăng lên. Tiếng kêu thảm thiết hợp thành phiến. Trong nháy mắt. Yêu minh thành viên tử thương vượt qua 30 tên. Tràng diện huyết tinh. Làm càn. Khương Thiên Nguyên sắc mặt phát lạnh. Vừa bấm kiếm quyết. Một ngụm phi kiếm màu vàng ấm bắn về phía Tô Chân. Ngươi mới làm càn. Đối thủ của ngươi là ta. Tiếp ta vạn in năm sơ đạo băng quyền. Cung Thái biệt khuất 40 năm. Một lòng cùng Khương Thiên Nguyên nhất quyết sinh tử. Rốt cuộc đạt được cơ hội. Kết quả đối phương đều không cầm con mắt nhìn hắn. Trong lòng phiền muộn. Có thể nghĩ. Gặp Khương Thiên Nguyên vòng qua hắn trực tiếp công kích Tô Chân. Cũng không còn cách nào chịu đựng. Quát lên một tiếng lớn. Ngang nhiên xuất kích. Phanh phanh phanh phanh phanh. Vạn đạo lưu tinh hỏa vũ đụng vào phi kiếm màu vàng ấm bên trên. Trực tiếp đem người này công kích lộ tuyến cải biến. Sau đó Cung Thái lớn vượt qua một bước. Chiến ý chuyển hóa tinh khí là khí huyết chi lực. Đánh ra cao tới 20 long chi lực một quyền. Rống. Khí huyết chi lực hóa thành mãnh hổ đánh tới. Khương Thiên Nguyên nạp mạng đi. Cung Thái hai mắt xích hồng. Chiến ý quán thông thiên địa. giống như một tôn chiến thần xuống phàm trần. Cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn khí thế, bao phủ thiên địa. Đại lượng yêu minh thành viên, điệp cốc hiệp hội thành viên tại dưới loại khí tức này đều dọa đến run lẩy bẩy. Có thể đối mặt loại công kích này, Khương Thiên Nguyên mặt không biểu tình. Một tay kết kiếm quyết, phi kiếm màu vàng ấm quay trở về trên đường. Kiếm khí bắt đầu phát tán, biến thành vô số đạo tơ tầm mảnh kiếm khí, tạo thành lưới lớn, bao lại khí huyết mãnh hổ. Đây là luyện kiếm thành tia. Mỗi một cây tơ tầm kiếm khí đều vô cùng sắc bén. Khí huyết mãnh hổ đụng vào về sau, lại bị cắt chém thành hơn vạn mảnh vụn khối. Bịch âm thanh, khí huyết mãnh hổ nổ tan ở trong thiên địa. Khương Thiên Nguyên cuối cùng đem lực chú ý bỏ vào trên người Cung Thái. Nhưng giọng nói vẫn như cũ không có coi hắn là thứ gì to tát, năm đó ngươi cũng không bằng ta. Cầm tù 40 năm, tu vi không tăng phản hàng, mà ta làm tiếp đột phá đạt đến ngưng sát thập trọng đỉnh phong. Ngươi cảm thấy hay là đối thủ của ta, vốn định trước hết giết cái kia Tô Chân. Đã ngươi không kịp chờ đợi muốn chết, vậy trước tiên giết ngươi. Nói, phi kiếm màu vàng ấm ong ong run rẩy, phân hóa ra 1000 miệng giống nhau như đúc phi kiếm. Một tay thiên kiếm vạn hóa chém về phía Cung Thái. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Cung Thái chiến ý tăng vọt, oanh oanh liệt liệt cùng hắn đánh lên. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, nước biển đảo lưu, quan hải nhai run rẩy kịch liệt bên trong. Phía trên mặt đất đều vỡ ra rộng mấy thước lỗ hồng. Chiến trường hư không càng không ngừng bị xé nứt. Lui, lui, lui. Hai người bọn họ chiến lực quá mạnh, bị lan đến gần coi như ngưng sát hậu kỳ đều phải chết. Mọi người nhanh chóng lui lại. Bạch Tượng Vương giống to. Điệp cốc hiệp hội vội vàng triệt thoái phía sau. Yêu Minh cũng muốn rời đi. Có thể Tô Chân quấn lấy không thả. Ngược lại thừa dịp loạn một trận đánh lén. Lần nữa thu hoạch mười mấy đầu tươi sống sinh mệnh. Chiến đấu đến tận đây, Tô Chân giết địch số lượng tới gần 50. Chiến thuật của hắn rất đơn giản. Lấy tiêu diệt địch nhân sinh lực làm mục tiêu. Thủ lĩnh giết không chết, vậy trước tiên giết tiểu tốt con. Từng bước một tới, Hắc Lang Vương muốn xách cả mí mắt. Vật nhỏ muốn chết. U Minh Duyệt Lang sát nó, hai tay biến thành móng vuốt. Móng tay vô cùng sắc bén. Đầu ngón tay sinh thả ra ô lục sắc chân khí. Giao nhau tại một khối xé hướng Tô Chân. Cút. Tô Chân một quyền đánh nát trảo kình thao túng kiếm hoàn, lần nữa giết mấy người, quyên góp đủ 50 cái đầu người. Chiến tích nổi bật. Mà Hắc Lang Vương triệt để bị chọc giận. Gào thét một tiếng, tự mình đánh tới vật nhỏ. Vốn định giữ ngươi cho Khương Thiên Nguyên học trưởng, hiện tại ta muốn đích thân xé ngươi. Chỉ bằng ngươi? Tô Chân cười lạnh một tiếng, thu hồi kiếm hoàn, quay đầu hướng biển cả chỗ sâu bỏ chạy. Muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Kêu lên con bạch tượng kia, cùng đi đi, chúng ta tiến biển cả chỗ sâu phân sinh tử. Nói xong, Tô Chân đạp phá hư không bỏ chạy, Hắc Lang Vương ở phía sau truy sát. Họ Tô Chân thực chiến lực là ngưng sát cửu trọng cấp bậc. Lão nhị gặp được hắn chiến đấu thủ pháp, có chỗ đề phòng tình huống dưới, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Để nó một mình đối phó tốt. Ta trước bắt ba người bọn hắn. Bạch Tượng Vương ánh mắt dừng lại ở Đạm Đài Tuyền Cơ ba người trên thân. Năm ngón tay mở ra, hóa thành 10 trượng cự trưởng, chụp vào ba người, rút lui. Ba người lập tức hướng rơi xuống dưới nước, đi rơi. Bạch Tượng Vương biết bọn hắn muốn sử dụng trận pháp đào tẩu, căn bản không cho cơ hội. Tay phải hư không nhấn một cái, 10 trượng cự trưởng tốc độ đánh bạo tăng, trong nháy mắt rơi xuống ba người đỉnh đầu. Hai người các ngươi đi trước. Đạm Đài Tuyền Cơ quát mắng một tiếng, tại Ngộ Không cùng Nghiêm Tân không kịp ngăn cản trong ánh mắt, nghênh hướng cự trưởng. Sau đó, bạch, một đoàn kim quang từ trên người nàng sáng lên, tại mọi người hãi nhiên nhìn soi mói, nhẹ nhõm chống đỡ cự trưởng. Ngộ Không cùng Nghiêm Tân nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hai người trốn đáy biển đuổi tại Bằng Điểu Vương nhúc tay trước rời đi. Trong nháy mắt, chiến trường đại khái phân làm ba bộ phận. Cung Thái đối với Khương Thiên Nguyên. Tô Chân đối với Hắc Lang Vương. Đạm Đài Tuyền Cơ đối với Bạch Tượng Vương. Ngoại trừ cái cuối cùng đứng ở thế bất bại bên ngoài, còn lại hai cái tình huống đều không rõ ràng. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 610 đột phá trong chiến đấu. Ầm ầm. Tô Chân trên không trung chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh. Đến mức mỗi một bước rơi xuống đều có âm bảo vân xuất hiện. Hình tròn âm bảo vân giống như là phiến phiến môn. Nghênh đón hắn xuyên qua. Ở phía sau, Hắc Lang Vương sát khí ngút trời, diện mục dữ tợn truy sát. Cả hai độn tốc như sấm. Không khí bị bọn hắn kéo ra từng đạo đầu hình khí lưu. Lốt bút rung động. Giống như là một cây roi. Rút xanh thắm nước biển bốn phía kích xạ. Vừa trốn vong, một truy sát. Đảo mắt. Đi vào biển cả xâm nhập. Hô. Tô Chân đột nhiên ngừng thân thể. Quay người đấm ra một quyền. Màu xám đậm quyền cương đón gió hóa thành một tấm đá mài. Đá mài răng rắc chuyển động. Nhìn hư không không ngừng bạo tạc. Càng có một huyền nhất vàng hai đầu đại long bay ra ngoài Hắc Lang Vương. Ngươi ta độn đủ xa. Ngay ở chỗ này lấy phân sinh tử đi. Tiếp ta thiên địa đại ma bàn. U minh rượt lang sát. Hắc Lang Vương hai tay thành trảo, màu vàng nâu sắc bén móng tay, kích xạ đạo đạo u lục chân khí, giao nhau đến một khối, giống như là mười ngụm khí đao giống như chém về phía Huyền Hoàng Nhị Long. Trảo kình, khí long, ở giữa không trung ngang nhiên va chạm, oanh, một đoàn đại khí chảy nổ tung lên, Huyền Hoàng Nhị Long sừng rồng bẻ gãy. Lân phiến vỡ vụn. Nhan sắc đều trở nên phai in mít nhạt rất nhiều. Nhưng trung quy là hoàng cấp khí công biến thành. Vẫn như cũ còn sống sót. Mà trảo kình thì tại trong đụng chạm tan thành mây khói. Ngao, ngao. Huyền Hoàng Nhị Long gào thét một tiếng, há miệng máu hướng Hắc Lang Vương cắn tới. Xuyên tâm sát. Hắc Lang Vương tiếng quát khẽ. Thả người nghênh đón. Song trảo liên kích ở giữa, đem Huyền Hoàng Nhị Long từ đó cắt đứt vật nhỏ. Môn này hoàng cấp khí công trong tay ngươi là Minh Châu bị long đong. Đợi ta giết ngươi. Nó chính là ta còn có ngươi đạo khí kiếm hoàn. Cướp lại đưa cho Khương Thiên Nguyên học trưởng. Nhất định có thể đạt được kinh người ban thưởng. Thậm chí là thiên cương dương mạch đều không kỳ quái. Nguyên lai các ngươi xếp hàng là bởi vì thiên cương dương mạch. Tô Chân minh mạch. Thiên cương dương mạch chỉ là một trong. Trọng yếu nhất chính là ngươi giết Thanh Ngưu Vương. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi? Thanh Ngưu Vương cùng ta quan hệ tốt nhất. A Hắc Lang Vương biết Tô Chân nắm giữ một môn siêu cấp công kích khí công. Không dám hiện hóa bản thể. Mà là trực tiếp đánh ra địa sát thần thông. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hắc Lang Vương chân khí phóng lên tận trời, khuyết tán thành mây đen. Sau một khắc, trong mây đen ngưng tụ ra từng khỏa đường kính một mét thiên thạch bóng, phô thiên cách địa giáng xuống. Thần thông thiên hàng vẫn thạch. Hắc Lang Vương thân là yêu thú, mãi cho đến ngưng sát cảnh đều là ở trong dãy núi tự mình tu luyện. Cô đọng địa sát âm mạch, cũng vèn vèn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một đầu cửu phẩm hố thiên thạch. Thần thông uy lực có chút kém. Loại cấp bậc này địa sát thần thông cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ, ngươi cũng tiếp ta. Long khiếu cửu thiên, Tô Chân nhục thân đã luyện đến pháp khí cấp. Thiên Hàng Vẫn Thạch tương đương với vương cấp khí công. Đối với hắn tạo thành tổn thương có hạn. Dứt khoát không làm phòng ngự trực tiếp tế ra địa sát thần thông phản kích. Bành, bành, bành. Thiên thạch không ngừng rơi xuống. Đánh nước biển vẩy ra. Có thể Tô Chân đứng tại Vẫn Thạch quyển bên trong không nhúc nhích. Phía sau hiện ra một đầu màu đen cử long. Thần thông long khiếu cửu thiên. Rống. Màu đen cử long ngửa mặt lên trời gào thét. Tinh thần công kích như núi kêu biển gầm chụp về phía Hắc Lang Vương. Hắc Lang khiếu nguyệt. Hắc Lang Vương gào lên một tiếng. Dùng phương pháp giống nhau đi chống cự. Một cách là tinh khiết tinh thần loại công kích. Một cách là sóng âm cùng tinh thần loại kết hợp. Va chạm đến một khối về sau. Rằng co một lát. Sau đó liền lấy Hắc Lang khiếu nguyệt sụp đổ mà kết thúc. Nhưng long khiếu cửu thiên còn lại uy lực. Cũng vô pháp lại cho Hắc Lang Vương tạo thành thực chất ảnh hưởng. Hắc Lang Vương bình yên vô sự. Ngươi phương thức chiến đấu ta xâm nhập hiểu qua. Đơn giản ba loại. Nhiên ép tiềm lực bộc phát. Nhất phẩm địa sát tinh thần công kích. Cần tụ lực khí huyết công kích ngoại trừ điểm thứ nhất ta không pháp chế dừng bên ngoài. Ngươi cho rằng đằng sau hai cái đối với ta còn hữu dụng yêu minh còn vụng trộm phái người ra ngoài viện nghe qua. Biết Tô Chân còn có khép lại loại huyết mạch thiên phú. Nhưng là gãy chi trùng sinh cấp bậc. Cấp 8 huyết mạch rất lợi hại. Nhưng còn không bị Hắc Lang Vương để vào mắt. Gãy chi có thể trùng sinh oanh thành bã vụn còn có thể sống. Đây không phải vấn đề. Tô Chân lông mày nhíu lại. Thầm nghĩ một tiếng hai vòng giao thủ nhìn ta chiếm thượng phong. Nhưng một cách có thể thương tổn được Hắc Lang Vương đều không có. Rằng co nữa một khi càn khôn chấn đáng quyết phản phệ đi lên. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Trước mắt có thể trọng thương Hắc Lang Vương. Chỉ có khí huyết thiên khuyên một chiêu. Có thể chiêu này có chí mạng thiếu hụt. Đối phương khẳng định không cho hắn cơ hội. Cái này có chút khó làm. Đáng tiếc. Vô luận viên mãn cấp thiên địa đại ma bàn. Quyền chi thế giới. Bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết. Ta một cách đều không có đạt được. Nếu không sao lại thúc thủ vô sách. Thậm chí. Nếu như là ngưng sát thất trọng. Làm theo có thể chiến bại Hắc Lang Vương. Làm sao? Bất luận cái gì một dạng Tô Chân đều không có làm đến, không phải hắn quá phế, mà là thời gian quá gấp đụng. Khặt khặt, không có thủ đoạn có thể thương ta. Hắc Lang Vương nhìn ra hắn khó xử. Nhè lấy sắc bén răng nanh. Âm trầm cười một tiếng vậy liền đưa ta công kích. Một đường cường công xuống đi. Nhìn ngươi nghiền ép tiềm lực bí thuật có thể kiên trì bao lâu. U Minh Dược Lang Sát. Tham lang thuật, ly hận thần quyền, vẫn thần tàng hồn phong tâm đại pháp. Hắc Lang Vương tự biết ngưng luyện địa sát phẩm cấp có hạn. Trung thân thành tựu cao nhất dừng bước thiên cương. Cho nên đại lượng thời gian đều đưa lên đến tu khí công bên trên. Sở học 10 phần lốm đốm hỗn tạp. Trong lúc tiện tay, 5-6 môn vương cấp khí công liền đánh ra tới. Xoẹt hô ầm ầm long bành. Mấy môn vương cấp khí công rót thành dòng lũ. Đánh Tô Chân liên tiếp lui về phía sau. Dưới loại tình huống này Tô Chân ngược lại càng chiến càng mạnh. Hắn chiến ý tăng vọt. Hai mắt xích hồng. Hô hấp gia tốc. Huyết mạch phấn dương. Nhiệt huyết sôi trào đầu nhập trong chém giết. Khí công quyền thế kiếm pháp thần thông. Không ngừng thi triển. Cả hai đánh túi bụi. Thậm chí Tô Chân dùng quyền chi lĩnh vực rút ngắn khoảng cách. Tại bỏ ra một đầu cánh tay trái đại giới dưới. Thành công cẩn thân Hắc Lang Vương. Nhưng người này cẩn thận vô cùng. Gặp hắn tay cụt cũng không thừa cơ truy kích. Ngược lại kích hoạt phù chú. Thả ra pháp khí tấm chắn cản đường. Một chút lại trốn đến nơi xa. làm cho Tô Chân vô kế khả thi. Hắc Lang Vương nhìn xem lông mày sâu nhăn, cánh tay trái đang không ngừng sinh trưởng Tô Chân, nở nụ cười âm u, ngươi điên cuồng như vậy là bởi vì bí thuật thời gian nhanh đến rồi khặc khặc. Đừng có gấp, thời gian của ta có rất nhiều, chúng ta từ từ hao tổn. Nó quyết tâm mài thời gian. Vậy thì tới đi. Tô Chân cánh tay trái trùng sinh hoàn tất, quát lạnh một tiếng, lần nữa cùng đối phương chiến thành một đoàn. Đánh đất rung núi chuyển, kinh đào hải lãng, tựa như thiên tai đến. Thiên hằng vẫn thạch, Hắc Lang Vương lần nữa tế ra địa sát thần thông, chân khí xuyên vào không trung hóa thành mây đen. Trong mây đen ngưng tụ ra từng khỏa đường kính 1 mét thiên thạch bóng, phô thiên cách địa giáng xuống. Thiên địa đại ma bàn. Tô Chân một bên ngăn cản, một bên nội thị tự thân. Phát hiện kịch liệt giao chiến dưới, càn khôn chấn đáng quyết tiêu hao nghiêm trọng vô cùng. Nhiều nhất nửa nén hương về sau, liền muốn tiến vào trạng thái hư nhược. Tình huống rất tồi tệ. Sau đó ngay tại loại này gần như trong tuyệt cảnh, Tô Chân ngược lại chạy không nổi tâm, tiến nhập một loại sạch sẽ thế giới. Trong thế giới này không có cái gì, liền ngay cả hắn cũng không tồn tại. Có vẻn vẹn một cái nhìn chung toàn cục thị giác, Tô Chân giống như là thiên thần, nhìn xuống lấy trên mặt biển phát sinh tất cả, xếp thứ ồ ồ xoay tròn đá mài, còn có phô thiên cách địa mưa thiên thạch. Mà liền tại loại tình huống này, hắn đột có minh ngộ, không khổ cầu được một phương diện, giống như phá kén thành bướm, một chút đột phá,